Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Thành Phi Liêm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã tiếp xúc được với cao tầng của Sivu tộc và cũng biết là những cái người này đều là những cường giả trên thế giới mẹ và bị lưu đày xuống đây. Và trước khi tu luyện hoang cốt thì bọn họ cũng đã tu luyện chân thần, cũng đã lĩnh ngộ được chân ý của đạo. Đa phần những cường giả bị lưu đày thì đều là những người tồn tại ở cảnh giới bỉ ngạn. Và bây giờ họ tu luyện hoang thần thì cũng đạt tới một cảnh giới rất cao. Cũng ở phần trước thì là La Trinh của chúng ta đã vượt qua nhục thân kiếp và có thêm cả máu tủy của cổ thần hỗn độn được dung nhập vào trong cơ thể. Vì vậy mà khi hắn biến thân thành ba đầu sáu tay ở trong cơ thể vẫn còn có những mảnh xương chưa có thể hiện ra ngoài. Và cái này có lẽ phải đợi thời gian. Tuy nhiên thì ở phần này La Trinh đang trên đường đến thành Phi Liêm để tiến hành là thi đấu với Hiên Viên tộc để xem ai là người nắm giữ cốt tháp Thiên Nam. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. La Trinh thấy Trừng Úy hơi khẩn trương thì bèn cười khẽ mà nói, tại sao lại phải để ý chứ, mọi người đều ngang vai ngang vế như nhau nên dĩ nhiên phải giao lưu ngang hàng. Tuy La Trinh đã di nhập vào bộ tộc Sivu bằng cách chứng minh huyết thống gốc gác của mình, nhưng đối với bộ tộc Sivu thì hắn vẫn là kẻ ngoại tộc. Các đại trưởng lão lẫn cả người trong tộc đều hơi kính sợ La Trinh. Sau khi xác định lai lịch của hắn, mọi người đều biết hắn là cháu ngoại của đại tù trưởng, cho nên cảm giác ngăn cách sẽ không biến mất chỉ vì đôi bên có huyết thống tương đồng. Còn Mão Tuyết thì ngây thơ hồn nhiên cho nên chẳng hề kính sợ. Nàng nhăn chiếc mũi xinh xắn sau đó hỏi Trừng Úy với vẻ quái lạ, đúng đó, tại sao phải chú ý chứ? Cũng đúng, Trừng Úy gõ trán mình một cái cười đáp. Thượng Long và Bích Thanh ở một bên khác thấy dáng vẻ khiêm tốn của La Trinh cũng đến gần, mấy người trẻ tuổi bắt chuyện một lát đã quen nhau. Nếu như xếp hàng sức mạnh của năm người không tính La Trinh thì Mão Tuyết chắc chắn đứng đầu, Trừng Úy và Thượng Long là tương đương, còn Bích Thanh hơi yếu chút. Dẫu sao thì Bích Thanh chỉ được đưa vào đại diện chiến đấu cho bộ tộc Sivu để thay thế cho hạ vệ mà thôi. Chiếc thuyền xương to lớn bay nhanh trên không trung, lướt qua những đám mây nâu rải rác được hình thành bởi khí hỗn độn. Thuyền xương không ngăn cản khí hỗn độn mà để mặc nó tràn vào, các hoang thần cũng không có phản ứng gì với nó, thậm chí Mão Tuyết còn hít sâu một hơi để cảm nhận đám mây trong lành này. Thấy cảnh tượng đó, La Trinh cảm thấy mình cần phải tái định nghĩa lại về cấp bậc của sinh mệnh. Một bộ phận người được sinh ra trên thế giới này cũng chỉ là người thường, cho dù tu thành hoang thần thì cũng không mạnh bằng chân thần ở trên thần vực. Chỉ có các thánh nhân mạnh mẽ ở thần vực mới có sức đề kháng với khí hỗn độn. Thế nhưng những người vừa không phải cường giả bỉ ngạn cảnh, lại vừa không phải sinh linh vượt cấp ở trên thế giới này, lại không hề để khí hỗn độn vào trong mắt. Trong lúc hắn suy tư thì thuyền xương đã vọt qua đám mây, một cái cốt tháp sừng sững đập vào tầm mắt. Đã đến cốt tháp Thiên Nam rồi, đôi mắt giống như trăng khuyết của Mão Tuyết chớp chớp, lần này ta nhất định sẽ dành nó về cho tộc Sivu. Mấy năm qua thì tộc Sivu và tộc Hiên Viên không ngừng tranh chấp nhau quanh cốt tháp này, thậm chí đã từng quyết sống mái mấy lần vì nó. Cuối cùng hai tộc chịu thiệt hại quá lớn cho nên phải ngừng tay, tạm gác lại tranh chấp cốt tháp. Cuối cùng cũng đã đến lúc phải chấm dứt. Bọn người Trừng Úy, Thượng Long và Bích Thanh đều tỏ ra thận trọng vì trận chiến này quá sức quan trọng, còn La Trinh thì lại khá thoải mái. Mục đích của hắn là rời khỏi thế giới này, nếu như có thể mang theo những người bị lưu đày đi để giúp đỡ mình thì càng tốt. Đối với hắn thì cốt tháp này không quan trọng, tin chắc ở bên phía những người bị lưu đày kia cũng nghĩ như vậy. Xem như một chuyến rèn luyện đi, La Trinh thầm nhủ. Ngay khi thuyền xương lại gần, phía trên cốt tháp Thiên Nam mọc ra một hạt đậu nho nhỏ, nó khẽ xoay vòng rồi nhanh chóng hóa thành một con mắt to. Thấy La Trinh rồi, thấy hắn rồi. 9527 theo dõi La Trinh trên thuyền xương từ một khoảng cách xa thông qua con mắt ấy. Sau khi rót huyết thống vào, não chủ đã ra lệnh cho 9527 phải chú ý kỹ lưỡng từng hành vi cử chỉ của La Trinh. Tuy nhiên do 9527 chỉ có thể theo dõi trong phạm vi cốt tháp, cho nên đã mất dấu hắn sau khi hắn rời khỏi cốt tháp Si Linh, mãi đến lúc này mới lần ra một lần nữa. La Trinh muốn đến tòa thành đó, quá xa rồi, mình cần phải có con mắt lớn hơn mới nhìn rõ được. Ủng ục, con mắt chỉ to cỡ nắm tay ấy lớn lên thật nhanh, không lâu sau nó đã rộng cả ngàn mét. Chẳng qua vật thể khổng lồ ấy vẫn nhỏ như một hạt bụi nếu so với cây cốt tháp khổng lồ dựng đứng ở đây, cũng vì vậy mà không ai phát hiện ra. 9527 có thể quan sát được tòa thành bên dưới bao gồm cả mọi cử động của La Trinh thông qua nhãn cầu khổng lồ này. Chiếc thuyền xương vòng qua cốt tháp tiến thẳng đến một bên khác rồi hạ xuống một tòa thành. Tòa thành này gọi là thành Phi Liêm, là một nơi trung lập. Chẳng qua bên thành Phi Liêm trung lập này có chứa thế lực nằm vùng của tông môn, dưới trướng của Sivu tộc và Hiên Viên tộc. Hơn nữa đôi bên vẫn luôn tranh đấu gay gắt với nhau. Ầm. Huyền xương cũng phát ra tiếng ầm vang khi chạm đất. Các trưởng lão của tộc Siêu Viu như Tử Ngọc đi xuống thuyền xương trước, còn người La Trinh theo sát phía sau nàng. Hai ba chục hoang thần từ cách đó không xa vội vàng chạy đến, cúi đầu thấp trước Tử Ngọc, tham kiến đại trưởng lão. Các hoang thần này đều nằm ở trong môn phái lệ thuộc vào tộc Siêu. Lần này tộc Siêu đích thân đến nên bọn họ không dám sơ suất tiếp đón. Tử Ngọc nhìn lướt qua bọn họ rồi hỏi, người của tộc Hiên Viên đến chưa? Đến rồi ạ, bọn họ còn đang chờ trong thành. Người đi đầu cung kính đáp lời, dẫn bọn ta đi. Tử Ngọc hờ hững nói, vâng. Người đi đầu cúi mình đáp, sau đó lập tức dẫn người của mình mở đường cho tộc Siêu. Vô số người trong thành Phi Liêm chú ý đến nhóm người bay qua bầu trời, bọn họ đều biết hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra ở nơi đây. Giữa thành Phi Liêm này có một mảnh đất hoang rộng rãi được tạo thành bởi vô số xương vụn và bùn đất trộn vào, rồi là phẳng đi. Người của tộc Hiên Viên đã đứng trên mảnh đất hoang ấy. Đừng nói là đám người tộc Siêu sợ hãi nên không dám đến nhỉ? Một tên vạm vỡ trong tộc Hiên Viên nói với giọng ồm ồm. Vậy thì càng hay, ta đỡ phải ra tay. Một thanh niên có gương mặt tuấn tú bên cạnh nói với vẻ thản nhiên. Thanh niên đó chính là Tiên Trạch, người đã hạ chiến thư tại cốt tháp Si Linh cách đây không lâu. Chỉ mới 3 tháng mà khí thế quanh hắn như đã thay đổi, xem ra tộc Hiên Viên đã dốc hết tài nguyên cho hắn trong khoảng thời gian này. Không thể nào, nếu tộc Siêu không dám ra mặt thì chẳng khác nào bỏ qua cốt tháp Thiên Nam. Ngươi cảm thấy điều này có khả năng xảy ra sao? Cô gái áo lam ở bên cạnh Tiên Trạch cười hỏi. Tiên Trạch liếc nhìn nàng ta rồi đáp trả một cách thờ ơ. Có khả năng hay không cũng chẳng liên quan đến các ngươi, một mình ta đối phó là đủ. Không biết là những lão giả kia phái các ngươi đến đây làm cái gì? Ngươi... Tên vạm vỡ, cô gái áo lam và hai người khác nghe thế liền trợn mắt nhìn nhau. Tiên Trạch nổi tiếng trong bộ tộc Hiên Viên vì tính tình kiêu căng ngạo mạn của mình. Hơn nữa hắn ta cư xử như vậy với cả người ngoại tộc lẫn cả người trong tộc, cho nên mọi người không ai cho hắn gương mặt tốt. Dĩ nhiên tính tình của Tiên Trạch này rất đáng ghét, nhưng thiên phú lẫn huyết thống của hắn thì vượt xa các hoang thần cùng cấp. Do vậy mà ai trong bộ tộc Hiên Viên cũng đều đối xử với hắn như châu báu vậy. Tiên Trạch đã từng xúc phạm trưởng lão trong tộc nhiều lần nhưng lại chưa từng bị xử phạt. Nói chung là người bị lưu đày trong tộc Hiên Viên đều đứng ra che chở cho hắn. Việc cô gái áo lam và tên vạm vỡ đại diện cho bộ tộc Hiên Viên chiến đấu chứng minh là bọn họ không hề yếu. Chẳng qua bọn họ vẫn có chênh lệch không nhỏ so với Tiên Trạch. Cho dù Tiên Trạch lớn lối ngay mặt nhưng bọn họ chỉ có thể nén giận, không dám làm gì. Đến rồi, có người hô lên. Một đám người bay đến từ trên bầu trời xa xăm. Đầu ngón chân của Tử Ngọc nhẹ nhàng chạm đất. Bước đi vài bước, cặp mắt xinh đẹp tập trung nhìn đám người của tộc Hiên Viên đang cất giọng lạnh nhạt. Bộ tộc Siêu ta đến như đã hẹn. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài màu vàng của tộc Hiên Viên chậm rãi bước đến, hai mắt nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Tử Ngọc rồi cười ha hả. Một thời gian không gặp mà đại trưởng lão Tử Ngọc lại càng xinh đẹp hơn rồi. Người đàn ông trung niên đó là đại trưởng lão của tộc Hiên Viên, Cơ Mi. Ánh mắt của Tử Ngọc vẫn lạnh nhạt, nếu không có chuyện gì khác thì mau vào chính đề đi. Cơ Mi không để tâm đến thái độ của nàng, chỉ mỉm cười đáp lại, tất nhiên rồi. Hai tộc chúng ta tranh đấu với nhau đã lâu, nói thế nào cũng cần có một kết quả. Việc xác định quyền sở hữu cốt tháp Thiên Nam sẽ miễn giảm tranh chấp trong tương lai. Mọi người đều hy vọng có thể chung sống hòa thuận mà. Đệ tử của bộ tộc Hiên Viên ta tu luyện chưa đủ, xin quý tộc nương tay. Người trong tộc Siêu đều trợn trắng mắt trước lời nói của Cơ Mi. Bộ tộc Hiên Viên đưa ra giao ước rồi sau đó lại đi đánh chết đệ tử tinh anh của tộc Siêu ngay trên đồng hoang vạn cổ. Hiển nhiên tộc Hiên Viên đã có chuẩn bị trước, nên hai bên còn chưa đấu nhau mà tộc Siêu đã phải chịu thiệt. Thế mà bây giờ còn mở mồm nói vậy, đúng là dối trá. Quy tắc giao chiến lần này rất đơn giản, hai bên cử 5 hoang thần cấp trung ra. Giao đấu, 5 người bên nào thua trước thì xem như thua cuộc. Đôi bên chuẩn bị chốc lát, rồi đồng thời kéo giãn khoảng cách với nhau. Cách thức thi đấu này giống với kiểu thi đấu kendo, chứ không giống các kiểu thi đấu bình thường xét thắng bại. Ví dụ 5 người đấu thì 3 trận thắng là đủ. Nhưng ở đây 5 người thi đấu tức là cứ đánh thắng đến khi nào bị đối phương đánh bại thì thay người, cho đến khi một bên là hết người không còn người thay nữa thì thắng. Đây chính là kiểu giao đấu kendo trong kiếm đạo. Đôi bên chuẩn bị một lát, đồng thời kéo giãn khoảng cách. Dù sao đây cũng là cuộc chiến giữa các hoàng thần, cứ hở tí là hóa thành người khổng lồ cả chục ngàn mét, mặt sân phải đủ lớn đủ rộng mới đánh được. Không ít người đã tụ tập ở một nơi cách xa mảnh đất hoang này. Một khi quyền sở hữu của cốt tháp Thiên Nam được xác định, thì đồng hoang vạn cổ và thành trì quanh cốt tháp cũng đều thuộc về phe thắng lợi. Các thế lực rắc rối phức tạp trong thành Phi Liêm đều rất quan tâm đến kết quả, dẫu sao nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của bọn họ trong tương lai. Răng rắc, Tiên Trạch bẻ các đốt ngón tay của mình và nói, đại trưởng lão, để ta ra đánh luôn đi, một mình ta là đủ đối phó cả 5 tên vô dụng mà bên kia phái tới. Ơ Mi liếc nhìn Tiên Trạch, cái tên ương bướng láo xược này luôn làm cho người ta chán ghét. Nếu Cơ Mi nói là thích Tiên Trạch thì chắc chắn là hắn nói dối. Thế nhưng thiên phú của tên nhóc này thực sự rất cao. Tộc Huyên Viên đã lên kế hoạch cho cuộc giao chiến này nhiều năm, và điểm mấu chốt là vì tộc bọn họ có Tiên Trạch xuất hiện. Tộc Seaview hoàn toàn không có một cơ hội nào để chiến thắng, bởi vì bọn họ không tìm ra ai có thể đối đầu được với Tiên Trạch, chứ đừng nói là đánh thắng hắn. Người sẽ là người cuối cùng. Cơ Mi bác bỏ quyết định của Tiên Trạch. Người thứ nhất, Đàm Hiên, lên. Tiên Trạch nghe thế bèn mặc kệ. Đại trưởng lão, ý người là sao? Nếu người không tin thực lực của ta thì đừng kéo ta qua đây. Bảo ta qua đây rồi lại không cho ta ra sân, vậy thì thôi ta về ngủ cho rồi. Nếu người chịu về ngủ thì về ngay đi. Cơ Mi tỏ vẻ không sao. Cơ Mi hiểu rõ tính tình của Tiên Trạch, cái tên thích chơi trội này sẽ không đời nào rời đi. Tiên Trạch liền lộ vẻ không biết làm sao. Nếu là người bình thường thì đã ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng Tiên Trạch không phải là người bình thường cho nên tức giận lẩm bẩm. Ngủ thì ngủ, nhưng ta lười về, ngủ luôn ở đây vậy. Dứt lời hắn xoay người nằm luôn xuống đất rồi nhắm mắt ngủ. Tên nhóc Hiên Viên tộc kia làm gì đó? Nằm trên đất là sao? Không dám ra đánh à? Tên này đúng là không biết nhìn tình huống. Mọi người của tộc Seaview hơi há hốc mồm, không biết tại sao Tiên Trạch lại hành động như vậy. Một số hoang thần vây xem ở đằng xa thì thầm với nhau, vài người còn mỉm cười. Người của tộc Hiên Viên đều không kiểm chế được cơn tức, sắc mặt của Cơ Mi cũng trở nên rất khó coi, nhưng ông ta lại không trị được Tiên Trạch cho nên đành phải nhắm mắt. Tất nhiên Tử Ngọc cũng nhận ra Tiên Trạch chính là kẻ đã hạ chiến thư, loại người như trên đó có làm ra hành vi kỳ quặc cũng không hiếm lạ. Trận chiến đầu tiên sẽ do Bích Thanh ra đánh, Tử Ngọc khẽ nói, vâng. Bích Thanh đáp lời rồi nhẹ nhàng bay ra, y cầm một cây gậy trúc màu lục vừa tiến về phía trước vừa kích hoạt sức mạnh hoang thần trong cơ thể. Trong nháy mắt, hình thể của y tăng vọt thành một người khổng lồ cao 12.000 mét đứng sừng sững trước mặt đám người của tộc Seaview. Gậy trúc trong tay cũng dài hơn chục ngàn mét. Gậy trúc màu lục này có chất liệu giống như gậy trúc của Trừng Úy, cũng có thể biến lớn biến nhỏ. Ánh mắt La Trinh lóe sáng, quên mẹ mất là mình không có vũ khí. Hiện giờ La Trinh cũng có thể biến thành người khổng lồ rồi. Thừa ảnh kiếm của hắn cũng rất lợi hại, nhưng đó là vật hắn mang xuống từ thần vực. Tuy rằng La Trinh đã dung hợp kiếm hồn của thừa ảnh kiếm, nhưng mà vẫn chưa thể phát huy hết uy lực của nó, càng không thể làm nó biến lớn biến nhỏ. Hắn đâu thể cầm thừa ảnh kiếm đánh nhau sau khi đã hóa thành người khổng lồ. Thừa ảnh kiếm dài có vài mét thì sẽ trông như một cây tăm xỉa răng, thậm chí là một cái đầu sợi lông. Khi được cầm bởi một người khổng lồ, chẳng lẽ hắn đi cầm tăm để đâm người ta sao? Nghĩ đến đây, La Trinh khẽ gọi, đại trưởng lão. Tử Ngọc liền quay đầu lại, La Trinh, có chuyện gì sao? Ta còn thiếu một thanh vũ khí. La Trinh chỉ vào cây gậy trúc của Bích Thanh, loại vũ khí có thể biến lớn biến nhỏ. Nghe thấy thế, Tử Ngọc vỗ đầu rồi nở nụ cười áy náy, vậy mà ta quên mất chuyện quan trọng thế này. Mỗi lần người của tộc Seaview đột phá cảnh giới thì bộ tộc thường sẽ là thưởng cho họ một loại vũ khí. Do có nhiều biến cố xảy ra sau khi La Trinh đột phá, cho nên mọi người bận rộn đến quên mất cả chuyện này. Điêu Viễn ở bên cạnh liền nói, La Trinh, người sử dụng kiếm phải không? La Trinh gật đầu. Điêu Viễn khẽ cười, tay hắn lóe lên ánh sáng xanh, lát sau trong tay đã có thêm một thanh kiếm dài màu xanh biếc óng ánh. Thanh kiếm này cũng là kiếm trúc, nhưng trên thân lại tỏa ra ánh sáng xanh biếc, hình dáng còn đẹp hơn thanh kiếm của Trừng Úy. Điêu Viễn liền nói, đây là bội kiếm được luyện chế bằng hoang cốt và minh trúc của ta. Chúng ta gọi nó là hoang khí, nó có thể thay đổi theo chủ nhân, cầm đi. Dứt lời ông ta ném thanh kiếm trúc đẹp đẽ ấy cho La Trinh. Cảm ơn. La Trinh cầm thanh kiếm trúc lên đánh giá. Không thể không nói là thế giới cằn cỗi này không hề thiếu những thiên tài xuất sắc, không ngờ lại có thể luyện chế ra vũ khí thần kỳ như vậy chỉ bằng hoang cốt. Ai ngờ La Trinh vừa nhận kiếm thì đã nghe thấy tiếng nổ dữ dội, Bích Thanh và Đàm Hiên của bộ tộc Hiên Viên chỉ mới đó mà đã phân ra thắng bại, quả thực là hơi bị nhanh. Cơ thể to lớn của Bích Thanh té ầm xuống đất, còn Đàm Hiên của tộc Hiên Viên thì vẫn đứng sừng sững tại chỗ, cả người lóe lên ánh sáng vàng như một thiên thần, thậm chí anh ta còn không sử dụng vũ khí mà đánh bại Bích Thanh bằng tay không. Bởi vì tộc Seaview đã mất hai người hạ vệ và phong long, Bích Thanh chỉ là hoang thần trung cấp dự bị nên thực lực yếu hơn một bậc. Quan Tử Ngọc thấy thế cũng cau mày. Còn họ biết là Bích Thanh sẽ thua nhưng không ngờ thua nhanh gọn đến thế. Hai bên đều là hoang thần cấp trung nhưng thực lực của Bích Thanh lại chênh lệch quá lớn so với đối thủ. Bích Thanh nằm dưới đất cũng không phục, dãy giụa muốn đứng lên, song cơ thể khổng lồ của Đàm Hiên đã nhảy lên lộn nhào trên không trung, sau đó giáng xuống như núi đè. Sau một tiếng vang thật lớn, Đàm Hiên đã đè Bích Thanh trên mặt đất, đồng thời đặt ngón tay lên trán y. Hắn ta chỉ cần ấn tay xuống là đầu y sẽ nát bấy. Điểm quan trọng nhất trong cuộc thi đấu này là phân thắng bại. Nếu ngươi muốn mang cả mạng vào thì ta sẽ giúp ngươi, Đàm Hiên lạnh lùng nói. Đúng lúc này giọng nói hờ hững của Tử Ngọc truyền đến, Bích Thành, chịu thua đi, đừng có phản kháng vô ích. Thân là người cùng tộc và cùng một huyết thống, bọn họ không nỡ để cho người trong tộc mất mạng. Huống hồ tộc Sivu chỉ mới thua một trận, trận sau vẫn còn cơ hội. Ta thua, Bích Thanh nói với vẻ không cam lòng. À, Đàm Hiên cười lạnh đứng dậy lui về phía bộ tộc Hiên Viên. Bích Thanh cũng phân tán sức mạnh hoang thần rồi lui xuống. Đại trưởng lão, ta muốn ra trận. Mão Tuyết ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Đàm Hiên đối diện, sau đó cau mày nói. Mão Tuyết không chịu được cảnh thua thê thảm của Bích Thanh, dù sao cũng phải lấy lại mặt mũi cho tộc mình. Tử Ngọc chớp mắt lắc đầu, ra trận theo thứ tự đi, ngươi ra bây giờ quá sớm. Trong lòng Tử Ngọc thì Mão Tuyết là sức mạnh sau cùng của tộc Sivu. Quả thật Mão Tuyết sẽ nghiền ép đối phương nếu như ra trận, nhưng là vì đánh quá sớm nên nàng sẽ phải đối mặt với những trận đánh luân phiên của bộ tộc Hiên Viên. Nếu Mão Tuyết mà thất bại thì kết quả rất là khó đoán, tuy rằng tộc Sivu còn con át chủ bài La Trinh. Thượng Long, ngươi lên, Tử Ngọc thản nhiên nói. Giống như Bích Thanh thì thực lực của Thượng Long không quá mạnh, tuy cho cùng bộ tộc Sivu đều gửi gắm hy vọng vào ba người La Trinh, Mão Tuyết và Trừng Úy, cho dù hai người này có thất bại thì vẫn chấp nhận được. Vâng, đại trưởng lão, ta sẽ không làm mọi người thất vọng, Thượng Long gật đầu. Địa vị của Thượng Long trong tộc không cao lắm, huyết thống cũng chỉ đạt tứ phẩm, chẳng qua hắn có tâm thái điềm tĩnh, chịu thương chịu khó, luôn dày công tu luyện và tiêu hao nhiều tâm sức hơn những người khác. Hắn ta cần nhận được sự ủng hộ của tộc, cần có nhiều tài nguyên hơn cho nên phải nỗ lực hơn. Trận chiến này chính là thời điểm hắn chứng minh bản thân. Vèo, Thượng Long bay lên không trung, cơ thể nhanh chóng hóa thành người khổng lồ, hai đầu bốn tay, sau đó hạ xuống khiến cho mặt đất trong phạm vi vài dặm rung lên. Tiên Trạch đang nằm ngủ trên mặt đất mở mắt nhìn Thượng Long, kế đó xoay người tiếp tục nhắm mắt như thể lười quan sát. Bộ tộc Hiên Viên bó tay với Tiên Trạch nằm trên mặt đất, rốt cuộc đành mặc kệ hắn ta. Đàm Hiên lạnh lùng liếc nhìn Tiên Trạch, tuy bọn họ là người đồng tộc nhưng Đàm Hiên lại thấy coi thường cái tính nết luôn khinh khỉnh kia của Tiên Trạch. Thực lực mạnh thì sao, một mình ta vẫn có thể đối đầu. Đàm Hiên thầm nghĩ, cơ thể lấp lóe ánh vàng rồi chạy thẳng về hướng Thượng Long. Sivu tộc không cần chơi trò này, các ngươi vốn là không có đủ sức mạnh, ra trận cũng chỉ tổ lãng phí thời gian thôi, các ngươi để Trừng Úy hoặc là Mão Tuyết ra đánh luôn đi. Đàm Hiên vừa đi vừa nói với Thượng Long. Trừng Úy và Mão Tuyết là hai người quan trọng trong danh sách của bộ tộc Hiên Viên, còn những người khác đều không đáng kể. Mão Tuyết thì đã nổi tiếng là thiên tài bậc nhất thuộc thế hệ trẻ của Sivu từ lâu, cho nên sức mạnh không thể coi thường. Mà tộc Hiên Viên quan tâm tới Trừng Úy là vì hắn đã tránh thoát sự đuổi giết của bọn họ trên đồng hoang vạn cổ. Không chỉ như thế, Trừng Úy còn một mình giết chết ba người chân hoang thần cấp trung của tộc Hiên Viên. Tộc Hiên Viên làm trái giao ước cho nên không lan truyền chuyện này ra ngoài, có điều bọn họ cũng bắt đầu coi trọng Trừng Úy, thậm chí còn hơn cả Mão Tuyết. Nhưng họ lại không biết đến sự tồn tại của La Trinh, lại càng không rõ lai lịch của hắn. Lần này La Trinh ra mặt cùng với Mão Tuyết và Trừng Úy cho nên bọn họ cũng xem hắn như kẻ thay thế tạm thời, bởi vậy cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Thượng Long thì không tức giận, trái lại còn bình tĩnh đáp trả. Không phải ngươi nói không đủ tư cách là sẽ không đủ, ít nhất thì ta đang đứng trên sân đấu đây. Vậy được, Đàm Hiên nhếch môi tạo thành nụ cười quỷ quái, vèo. Đàm Hiên bất chợt tăng tốc, cơ thể to lớn di chuyển nhẹ nhàng như gió, thoáng chốc lướt về phía Thượng Long. Tốc độ thật nhanh. Đàm Hiên này không có tiếng tăm quá lớn trong tộc Hiên Viên, hơn nữa còn là người ra trận đầu tiên mà đã có thực lực như vậy. Tộc Sivu không có người kế thừa, e rằng trận này sẽ thua toàn diện. Những người xem chiến ở phía xa đều nghị luận với nhau. Tộc Hiên Viên và tộc Sivu từng đọ sức với nhau trước đó khi đôi bên có sức mạnh tương đương, còn bây giờ lại thể hiện chênh lệch quá rõ rệt. Sắc mặt của người tộc Sivu trở nên nặng nề khi thấy cảnh đó. Thượng Long còn chưa kịp thấy rõ thì phần đầu đã trúng một đòn nghiêm trọng. Đàm Hiên dùng chân nhìn dáng vẻ lắc lư của Thượng Long với vẻ mặt khinh bỉ, cơ thể lại lần nữa di chuyển. Thượng Long liên tục trúng những đòn đánh nặng nề của Đàm Hiên, gần như không có năng lực trả đòn, nhưng lại chịu đựng chúng bằng nghị lực của mình. Thật là phiền phức, Đàm Hiên sầm mặt nhẹ nhàng vươn ngón tay ra, tia sáng vàng bắn ra từ tay hắn nhanh chóng hóa thành một thanh dao găm cùng màu, ngay sau đó nhắm thẳng về phía Thượng Long. Đòn tấn công này sẽ kết thúc trận đấu thứ hai. Nhưng ngay lúc Đàm Hiên tiến lên, đôi mắt của Thượng Long, người vốn đang di chuyển chậm chạp lại toát lên vẻ kiên nghị. Thượng Long hét to rồi giữ lấy Đàm Hiên bằng một tay, hai tay khác cũng ôm chặt lấy hắn. Đặc điểm của Sivu hoang thể là sở hữu cơ thể cực kỳ rắn chắc và có khả năng đánh cận chiến vô cùng lợi hại. Có câu là hai quyền khó địch lại bốn tay, phần lớn hoang thần đều có cơ thể cứng chắc. Hiện Thượng Long đã nắm giữ được Đàm Hiên cho nên kết quả của cuộc đấu có thể nói là khó đoán. Hai người vật lộn trên mặt đất một hồi, bụi mù cuồn cuộn bốc lên che khuất tầm mắt, mọi người chỉ nghe được từng tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Không lâu sau, bụi mù tan đi, hai người khổng lồ như hai ngọn núi mới hiện ra. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại hai người này. Lúc này Thượng Long đã bị chặt đứt hai cánh tay, trên cổ còn có một lỗ thủng to lớn đang chảy máu ồ ạt, đôi mắt khổng lồ có vẻ đang tan rã. Mà tình hình của Đàm Hiên cũng có vẻ không tốt, toàn thân tràn đầy vết thương rớm máu, ánh sáng vàng quanh thân đã mờ nhạt, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Phỉ, thực sự là cái đồ khó chơi, Đàm Hiên gắt gỏng một câu. Ngay vào lúc này thân thể Thượng Long nhanh chóng thu nhỏ, sức mạnh hoang thần tiêu tan. Thượng Long, sắc mặt Kỷ Xưởng u ám hóa thành một đường ánh sáng lao tới, nâng thân thể Thượng Long lên. Sau khi tu luyện hoang thần, thân thể sẽ có được sức mạnh mà bản thân trước nay chưa từng có, nhưng khi nào bị vết thương chí mạng thì rất khó chữa trị. Đây đúng là có được thì ắt có mất. Vết thương trên cổ đã cướp đi tính mạng của Thượng Long. Người dám giết người. Lúc này Kỷ Xưởng đã nổi giận đùng đùng, khí thế vừa mạnh mẽ vừa rộng lớn nổi lên. Thượng Long là con cháu cùng chi với Kỷ Xưởng, vô cùng thân thiết với hắn ta, cũng là người được hắn ta bồi dưỡng thành tài, không ngờ hôm nay lại chết ở chỗ này, cho nên đương nhiên Kỷ Xưởng vô cùng đau lòng. Cho dù Kỷ Xưởng chưa từng hóa thành hoang thể, nhưng vẫn mang đến áp lực rất lớn cho Đàm Hiên. Đàm Hiên lau máu trên mặt cười lạnh, thực lực không đủ còn muốn đánh sống đánh chết, lán tự tìm đường chết, nếu từ bỏ sớm thì đâu đến mức ép ta phải ra tay giết hắn. Ngươi, dường như Kỷ Xưởng không kìm chế nổi muốn lập tức ra tay. Trên lôi đài, sống chết cho trời định, Kỷ Xưởng nhà ngươi định ỷ lớn hiếp nhỏ sau. Một giọng nói âm trầm quái dị bay tới, một lão già gầy gò thuộc tộc Hiên Viên xuất hiện. Lão cũng là một trưởng lão trong tộc Hiên Viên. Từ Ngọc thấy thế thì khẽ nhướng mày, thân hình bay lên. Đại trưởng lão Cơ Mi của tộc Hiên Viên cũng bay tới trung tâm của vùng đất. Trưởng lão hai bên vừa có hành động thì toàn bộ thế cục lập tức rơi vào cảnh dương cung bạt kiếm. Những năm gần đây, hai tộc này vẫn luôn gay gắt tranh đấu, nhưng bao nhiêu năm qua không hề thực sự khai chiến. Nếu đã chiến đấu theo lời hẹn thì chắc chắn sẽ có lúc thất thủ. Tử Ngọc, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng chúng ta chỉ so tài thôi chứ? Cơ Mi cười ha hả. Tử Ngọc lơ lửng giữa không trung, đôi mắt hút hồn ánh lên cảm xúc phức tạp, sau đó nói, Kỷ Xưởng, mang thi thể của Thượng Long trở về. Nhưng, Kỷ Xưởng vẫn còn hết sức giận dữ. Bọn họ nói đúng, sống chết là do trời định, thua chính là thua, Tử Ngọc nói, sau đó ba quay đầu bay về. Các vị trưởng lão của tộc Sivu, kể cả đám người Điêu Viễn cũng tràn đầy vẻ bất bình tức giận. Nếu đại trưởng lão hạ lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút sợ hãi mà đánh một trận người chết tà sống với bọn Hiên Viên. Nhưng Tử Ngọc bày tỏ thái độ như vậy, họ cũng không cách nào phát tác. Hiện giờ tất cả chỉ có thể nghẹn một cục tức trong lồng ngực. Tử Ngọc luôn thông tình đạt lý, điều Cơ Mi ta ngưỡng mộ nhất chính là điểm này, Cơ Mi cười đều nói. Lúc này Tử Ngọc bỗng quay đầu lại, trong ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Ta nói sống chết là do trời định, không chỉ nói riêng con cháu tộc ta, mà cả các ngươi cũng vậy. Nói xong những lời này nàng rời đi mà không quay đầu lại. Máu tuyết mím môi nhìn Kỷ Xưởng ôm thi thể Thượng Long trở về. Tính tình nàng vốn ngây thơ hồn nhiên có lẽ là không thể chấp nhận được chuyện Thượng Long vừa mới khua môi múa mép mà giờ đã biến thành thi thể. Hai mắt đã ướt đẫm rưng rưng. Tộc Sivu lặng ngắt như tờ. Bại hai trận liên tiếp, không những thế còn chết một người. Đây là điều họ không ngờ tới. La Trình đứng tại chỗ nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Trừng úy cắn môi, hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn không còn vẻ nhẹ nhàng bâng quơ như ngày thường. Hắn ta nói với Tử Ngọc, đại trưởng lão, theo trình tự sắp xếp bây giờ đến phiên ta ra trận phải không? Tử Ngọc khẽ gật đầu. Được. Trên gương mặt anh tuấn của Trừng Úy hiện lên vẻ dữ tợn, trong tay đã cầm sẵn thanh kiếm trúc màu xanh nhạt, chậm rãi bước lên phía trước không chút do dự. Đàm Hiên đánh với Thượng Long một trận đã bị thương không nhẹ, tuy là đánh chết được Thượng Long nhưng bản thân hắn cũng mất đi năng lực chiến đấu. Theo quy tắc của cuộc chiến này, thực ra ván này vẫn có thể tính là hòa, chỉ là cái giá của thế hòa ấy chính là tính mạng của Thượng Long. Ván thứ ba Trừng Úy xuất chiến, tất nhiên tộc Hiên Viên sẽ không để Đàm Hiên lên đài mà lựa chọn đổi người. Nếu cứ để Đàm Hiên lên đánh, sợ rằng sẽ để cho Trừng Úy đang phẫn nộ giết chết. Cung Lộ, ngươi lên, Cơ Mi hạ lệnh. Vâng, Cung Lộ đã chờ lâu, gã ta chắp tay với đại trưởng lão rồi chuẩn bị xuất chiến. Lúc này Cơ Mi bỗng nhiên nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, thực lực của tên Trừng Úy này rất mạnh, tộc ta từng có ba người bỏ mạng trên tay hắn, nếu không địch nổi, lập tức nhận thua ngay. Trên mặt Cung Lộ hiện lên vẻ khổ sở, dù sao Trừng Úy mà gã sắp phải đụng độ không phải người bình thường, huống chi Đàm Hiên vừa mới giết chết một người bên phía đối phương, bây giờ lại bảo mình đi đối mặt với lửa giận của Trừng Úy thì thực sự là quá đen đủi. Sức mạnh hoang thần trong cơ thể Trừng Úy phóng ra, khí thế cũng từ từ nâng cao, thân hình biến lớn, áo trắng tung bay phần phật, kiếm trúc trong tay hắn cũng đón gió mà phồng lên. Đối mặt với Cung Lộ của Hiên Viên tộc, Trương Úy vẫn làm cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay với đối phương, thản nhiên nói: "Vừa rồi Tộc Hiên Viên đã nói trên lôi đài sống chết do trời định." Cung Lộ chớp mắt một cái gật đầu: "Đúng, vậy thì sao? Vậy thì ngươi vâng theo mệnh trời đi." Vừa dứt lời, Trương Úy tức khắc hành động, chỉ thấy hắn đột nhiên vọt lên như một con thú hoang, thân thể cao đến hàng chục ngàn mét của hắn bật lên, nháy mắt đã đạt tới độ cao cả trăm ngàn mét. Thúc kiếm trong tay lật lại vẽ ra một đường ánh kiếm màu xanh biếc giữa không trung, tỏa ra một luồng khí thế kiên quyết, chém thẳng về phía Cung Lộ. Cung Lộ thấy Trương Úy vừa lên đã liều mạng như vậy, có lẽ trong lòng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này cảm thấy hơi khiếp sợ. Cường giả giao đấu một khi trong lòng sợ hãi sẽ trở nên bị động. Cung Lộ xoay người may mắn tránh được một nhát chém của Trương Úy, keng. Nhưng Trương Úy vừa đáp xuống đất đã dấn lên một bước, một đường ánh kiếm khác đã đuổi sát. Cung Lộ thấy thế nghiến chặt răng, mạch đao dài hẹp trong tay hắn cũng xoay ngược lại đâm về phía ngực của Trương Úy. Đã định ép Trương Úy lui lại, dù sao nếu Trương Úy muốn chém được mình thì nhất định sẽ bị thanh đao này xuyên ngực. Không ngờ Trương Úy hoàn toàn không thèm để ý tới thanh mạch đao đang sắp xuyên qua ngực mình. Hắn ta chỉ cho rằng, cho dù cả hai cùng chết cũng phải chém giết Cung Lộ. Sao có thể như vậy? Trong lòng Cung Lộ liên tục kêu khổ, đành phải thu đao liên tục lui về phía sau. Trong lòng gã thầm trách Đàm Hiên, đang yên đang lành, sao lại giết người? Lần này đám người của tộc Sivu bị chọc cho sù lông, vừa mới lên đài mà đã liều mạng với nhìn mình như thế, tự nhiên mình lại bị ép xuống thế hạ phong. Trương Úy ôm phẫn nộ xông lên, từng chiêu đều là lối đánh liều mạng, làm gì có chút nương tay nào. Thanh kiếm trúc kia hóa thành một đường ánh kiếm xanh biếc điên cuồng xoáy về phía Cung Lộ. Cung Lộ thì chỉ bị động chạy trốn, trong lòng muốn ngẫu nhiên đánh trả một lần, nhưng chỉ dẫn đến sự hung tàn áp chế từ Trương Úy. Leng keng, kiếm trúc dài mấy trăm trượng chém vào mạch đao phát ra những tiếng vang kinh khủng. Cung Lộ vừa lui về sau, vừa luống cuống ngăn chặn hơn 10 kiếm, cuối cùng để lộ ra sơ hở nghiêm trọng. Ánh mắt Trương Úy lóe lên bắt được sơ hở chém một kiếm về phía Cung Lộ. Cung Lộ thấy mình không né được thì bằng bèn huy động ánh sáng vàng quanh thân thể khiến nó bùng cháy lên, đã định dựa vào độ cứng của Hiên Viên Hoang Thể để chống đỡ một nhát chém này. Khi Trương Úy cầm thanh kiếm trúc thoạt nhìn rất nhẹ chém lên người mình, Cung Lộ mới nhận ra suy nghĩ của mình ấu trí đến mức nào. Phập, kiếm trúc bộc phát ra sức mạnh sắc bén, ánh sáng màu vàng quanh thân thể Cung Lộ bị bẻ gãy và nghiền nát. Gã chỉ cảm thấy cánh tay phải lạnh toát, cánh tay dài đến mấy nghìn mét của gã đã bị chặt đứt. Cánh tay vừa đứt lìa, sức mạnh hoang thần ẩn chứa trong đó cũng bắt đầu tiêu tan, nhanh chóng thu nhỏ lại, không biết là bay đến xó xỉnh nào. Ta nhận thua, nhận thua. Cung Lộ lớn tiếng kêu lên, gã buông mạch đao quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập xuống tạo thành hai cái hố to. Nếu còn không chịu thua thì sợ rằng kết cục của gã cũng sẽ giống với Thượng Long, bị Trừng Úy này chém chết. Dù Cung Lộ nhận thua nhưng Trừng Úy vẫn không nương tay, dưới sự phẫn nộ điên cuồng hắn ta chỉ một lòng muốn giết người. Thế nhưng nhát kiếm này sắp sửa chém xuống đầu tên kia thì đột nhiên khựng lại không thể tiến thêm. Không biết là Điêu Viễn đã xuất hiện từ đằng sau, từ lúc nào thân hình to lớn cũng bằng Trừng Úy, hai ngón tay kẹp lấy kiếm trúc. Trở về đi, hắn đã nhận thua, người thắng, Điêu Viễn thản nhiên nói. Tuy trên lôi đài không tính toán chuyện sinh tử, nhưng Cung Lộ đã quỳ xuống nhận thua, nếu Trừng Úy vẫn lấy đi tính mạng của gã thì sẽ khiến tộc Hiên Viên phản ứng dữ dội. Đây không phải là điều mà tộc Sivu muốn thấy. Trước khi xuất phát, Tử Ngọc cũng đã nhận được mệnh lệnh từ Phù Nhị, phụ thân của nàng, là cố gắng đừng có xung đột trực diện với tộc Hiên Viên, cho dù có thua cũng không sao. Trong mắt người bị lưu đày thì cốt tháp Thiên Nam đã không còn quan trọng nữa, mà điều quan trọng nhất là La Trinh. Dù sao La Trinh cũng biết cách rời khỏi lao tù này. Lần này để La Trinh đi cùng ra ngoài chẳng qua là muốn để hắn đi trải nghiệm chút thôi. Trương Úy dần tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng với Cung Lộ đang run lẩy bẩy, coi như người may mắn. Hắn lập tức cùng với Điêu Viễn trở lại, còn Cung Lộ cũng tìm lại cánh tay bị đứt của mình, rồi lủi thủi trở về. Trận thứ ba Trương Úy thắng, nhờ hắn mà cuối cùng tộc Sivu cũng tìm về chút mặt mũi, mà người bên tộc Hiên Viên thì gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ thận trọng. Thực lực của tên Trương Úy này quả nhiên không tầm thường. Một trưởng lão mặt đen của tộc Hiên Viên nói, một trưởng lão khác thì nghi hoặc, đúng là thực lực của hắn không tệ, nhưng lúc ở trên đồng hoang vạn cổ hắn cũng không thể nào lấy một địch ba được, cho dù hắn thực sự thắng được ba người Vân Ngang, Đồng Văn và Mâu Thạch thì cũng không thể đánh chết bọn họ, đến mức mà không người nào có thể trở về báo tin. Hẳn là có điều bí ẩn nào đó đã xảy ra, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Trưởng lão mặt đen này nhíu mày nói, Cờ Mì cười khẩy. Mặc kệ là có điều bí ẩn hay thực sự là có thực lực, chúng ta vẫn cứ theo kế hoạch ban đầu. Hạ Vân, người xuất chiến. Nếu Hạ Vân thất bại thì Hạ Phong. Trong tộc Hiên Viên, hai huynh muội Hạ Vân, Hạ Phong chính là nhân vật số 2 và số 3, đứng sau Tiên Trạch. Trước lúc mà Tiên Trạch trở nên nổi bật thì Hạ Phong và Hạ Vân chính là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm của tộc Hiên Viên. Chỉ là Tiên Trạch đột nhiên xuất hiện, ánh hào quang chói lọi của hắn đã che khuất đi ánh sáng của hai huynh muội nhà này. Trong mắt của Cơ Mi, chỉ cần có Tiên Trạch tọa trấn thì tộc Hiên Viên căn bản không cần phải lo. Tộc Hiên Viên bọn họ nhất định sẽ chiếm được cốt tháp Thiên Nam thôi. Vâng, đại trưởng lão. Cô gái áo xanh thì lễ với Cơ Mi, nàng ta chính là Hạ Vân mà Cơ Mi nói. Vân Nhi, phải cẩn thận. Phía sau Hạ Vân ca ca, Hạ Phong lên tiếng dặn dò. Đối mặt với Trừng Úy, Cung Lộ gần như không có cơ hội đánh trả. Điều này khiến Hạ Phong hơi lo. Hắn ta sợ muội muội nhà mình lỡ gặp phải điều gì không hay. Vân Nhi biết rồi. Hạ Vân mỉm cười. Nếu không địch lại thì lập tức nhận thua. Hạ Phong bổ sung thêm một câu. Chỉ. Tiên Trạch đang ngủ bên cạnh nhịn không được bật cười. Hạ Phong, ngươi cũng hèn nhát quá rồi, còn chưa đánh mà đã muốn nhận thua. Liên quan mẹ gì tới ngươi? Hạ Phong lạnh lùng đáp. Trong tộc Hiên Viên này có rất nhiều người không thích Tiên Trạch, thế nhưng người này lại quá tài năng, cho nên tất cả mọi người đều nhún nhường hắn. Nhưng từ trước tới nay Hạ Phong chưa bao giờ bằng mặt với hắn. Tiên Trạch cũng không tức giận, chỉ cười hơ hớ hai tiếng. Mong là cuối cùng đừng có xin ta ra tay cứu giúp. Dứt lời hắn lại trở mình tiếp tục nhắm mắt trên mặt đất. Trận thứ tư, Trừng Úy tiếp tục xuất chiến. Sau 3 tháng tu luyện trong động Nạp Hoang, tu vi của hắn cũng tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn có sự chênh lệch nhất định so với Mão Tuyết. Nói một cách nghiêm túc thì hắn lợi hại hơn Cung Lộ một chút, nhưng chênh lệch thực lực thì không có lớn như những gì thể hiện trên trận chiến. Chẳng qua là Cung Lộ tự mình luống cuống cho nên không có sức đánh trả, mà thực lực của Hạ Vân thì mạnh hơn nhiều so với Cung Lộ. Đối mặt với những đoàn tấn công điên cuồng của Trừng Úy, nàng ta vừa lui về sau vừa đánh trả, không hoảng loạn bối rối. Đến khi khí thế liều mạng của Trừng Úy tiêu tan sạch sẽ, Hạ Vân tức khắc nắm thế chủ động và dần chiếm được thượng phong. Thanh kiếm mỏng màu đen tuyền trong tay nàng như một con rắn không xương, tạo thành một cái lồng giam nhốt chặt Trừng Úy. Trong khi đó Trừng Úy tựa như con thú hoang bị nhốt, mặc tệ hắn liều mạng thế nào cũng không thể thoát ra. Trừng Úy huynh sắp thua rồi, hắn không phải đối thủ của cô gái kia. La Trinh nheo mắt nhìn hai người khổng lồ đang chém giết, thản nhiên nói. Hạ Vân lợi hại thật. Mã Tuyết chớp con mắt to tròn. Tử Ngọc, Điêu Viễn và Kỳ Sưởng thấy Hạ Vân thể hiện thực lực, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn họ không ngờ là hoang thần trẻ tuổi của Hiên Viên tộc lại trưởng thành nhanh như vậy. Theo trình tự xuất chiến, Hạ Vân chắc chắn không phải là người mạnh nhất, nhưng thực lực thể hiện lại vượt xa Trừng Úy. Ngay cả Mão Tuyết cũng chưa chắc có thể theo kịp nàng ta. Hà huống chi tộc Hiên Viên còn có hai người nữa. Lẽ nào tộc Sivu chỉ có thể trông cậy vào La Trinh thôi sao? Tử Ngọc vừa nghĩ thầm vừa lặng lẽ nhìn La Trinh bên cạnh. Đúng lúc này ánh mắt của Điêu Viễn và Kỳ Sưởng cũng dồn về đây. Có lẽ suy nghĩ của các vị trưởng lão đều giống nhau, cho nên trong mắt họ hiện lên nụ cười khổ, bất đắc dĩ. Thực sự mà nói thì nếu La Trinh không xuất hiện, thì không biết lần tranh đoạt này sẽ diễn ra như thế nào. La Trinh mặc dù chưa có tu luyện hoang thần thì cũng đã thể hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, khi mà hắn chỉ dùng linh hồn lực lượng đã có thể đánh bại các cái hoang thần cấp trung. Và trải qua 3 tháng La Trinh cũng đã vượt qua nhục thân kiếp, sau đó tiếp tục phát triển tăng lên. Thì đến thời điểm này, thực lực của La Trinh có thể nói là hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người ở đây. Tuy nhiên cũng không thể là dựa vào một mình hắn được. Hạ Vân thong thả vung kiếm mỏng màu đen trong tay. Sau khi hóa thành hoang thần, việc đánh giá không gian và khoảng cách cũng trở nên phức tạp hơn, cho nên phương thức chém giết của hoang thần đều vô cùng thô sơ và bạo lực. Giữa một người bình thường sẽ chỉ luồn kim và một người khổng lồ sẽ chỉ luồn kim thì đương nhiên là người khổng lồ gặp khó khăn hơn. Vậy mà Hạ Vân lại có thể kiểm soát những điểm này từng ly từng tí, hành động vô cùng tinh tế tỉ mỉ, đây là một loại năng lực rất đáng sợ. Mỗi một kiếm của nàng ta đều hết mực thận trọng và vô cùng chuẩn xác. Nhiều lần nàng ta đã có thể lấy mạng Trừng Úy, nhưng thanh kiếm mỏng kia chỉ nhẹ nhàng cắt một đường trên người hắn, để lại một vết thương không nguy tới tính mạng. Chẳng mấy chốc thương tích trên người Trừng Úy càng lúc càng nhiều, máu tươi ướt đẫm cả bộ đồ trắng trên người. Người thua rồi, đừng cố gắng dãy dụa nữa. Hạ Vân hé môi nói. Trừng Úy không nghe, khí tức tấn công ngày càng hung hăng. Hạ Vân không còn cách nào khác, đành nhẹ nhàng thu thanh kiếm mỏng màu đen lại, ngón chân dẫm nhẹ một cái trên nền đất tạo thành một cái hố to tới vài trăm mét. Nhân lúc Trừng Úy đang vung kiếm, nàng nhảy bật lên, thanh kiếm tựa như con rắn khổng lồ uốn lượn xuyên xuống dưới. Phập, kiếm mỏng đâm qua cánh tay của Trừng Úy, kiếm trúc đột nhiên văng ra cắm trên mặt đất. Do mất đi sự duy trì của sức mạnh hoang thần mà thanh kiếm dài mấy ngàn mét biến về chỉ còn khoảng mét rưỡi. Cùng lúc đó thanh kiếm mỏng màu đen của Hạ Vân đã cuốn vòng trên đầu Trừng Úy, chỉ cần nàng ta hơi dùng sức là có thể khiến Trừng Úy đầu lìa khỏi cổ. Thấy cảnh tượng như vậy, trái tim những người trong tộc Sivu đều vọt lên cuống họng. Tộc Sivu đã mất đi một thượng long, nếu lại để mất Trừng Úy thì bọn họ không thể chấp nhận nổi. Thế nhưng Trừng Úy lại quá mức cứng đầu cứng cổ, dù biết mình không địch lại nhưng sống chết lại không chịu thua. Nhận thua đi, Hạ Vân nói. Nàng ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bảo, nếu ngươi vẫn còn tức giận, ta thay mặt Đàm Hiên xin lỗi ngươi, đúng là hắn ta không nên lỡ tay giết chết Thượng Long. Cơ mặt của Trừng Úy run rẩy, một lúc sau hắn bình tĩnh lại, cuối cùng thở ra một hơi. Thua chính là thua, là do ta không thể đòi lại công bằng, không cần phải xin lỗi. Hạ Vân khẽ gật đầu thận trọng lui về mấy bước, rồi chậm rãi rời đi. Trừng Úy nhìn bóng lưng của Hạ Vân bằng ánh mắt phức tạp. Cô gái này không kiêu ngạo, không nóng nảy, cho dù chiếm hết ưu thế nhưng vẫn cảnh giác từng giây từng khắc. Cảm xúc từ đầu đến cuối không hề có gợn sóng, khiến thế hắn ta thấy mặc cảm không bằng, thua đến độ tâm phục khẩu phục. Trận thứ năm, Trừng Úy bại. Trừng Úy thua, tâm trạng của những người bên tộc Hiên Viên cũng thư thái hơn. Trong mắt bọn họ, trận chiến tiếp theo đã không còn kịch tính nào nữa. Tộc Sivu chỉ còn lại Mão Tuyết. Theo dự đoán của bọn họ thì thực lực của Mão Tuyết không bằng Hạ Vân. Cho dù Hạ Vân thất bại thì vẫn còn Hạ Phong với thực lực cao hơn một bậc. Còn thằng nhãi tiên trạch kia, hắn ta muốn nằm trên mặt đất, vậy thì cứ nằm đi. Lúc này tâm trạng của tiên trạch nằm dưới đất lại không được tốt cho lắm. Hắn ta vốn cho rằng tộc Sivu sẽ đánh bại cả Hạ Vân lấn Hạ Phong, thế rồi đám người trong tộc sẽ phải cầu xin mình. Lúc đó hắn mới miễn cưỡng đồng ý xuất chiến, ra tay ngăn cơn sóng dữ, giải quyết một cách dứt khoát và gọn gàng, như vậy chẳng phải là tốt lắm du. Nhưng chỉ một Hạ Vân đã giải quyết đối phương xong xuôi, tiên trạch hắn ta không có đất dụng võ. Lúc này bảo sao hắn có thể vui vẻ cho được. Xem ra kết cục đã rõ, hẳn là cốt tháp thiên nam về tay của tộc Hiên Viên. Cuối cùng thì cũng đuổi được hết đám người đáng ghét của tộc Sivu ra ngoài. Ngày sau thành Phi Liêm này chính là của một mình, Mãnh Hổ Tông ta. Những tiếng bàn luận rôm rả vang lên khắp vùng biên giới ở quanh khoảng sân đấu. Những cuộc tranh giành quyền lực ở tầng lớp cao nhất thường có liên quan đến số mạng của rất nhiều người. Trước thế cục như vậy, đương nhiên, có người vui cũng có người buồn. Những người phụ thuộc vào tộc Sivu thì mặt mày cực kỳ khó coi. Nếu tộc Hiên Viên giành được thắng lợi trong trận chiến này, cho rằng bọn họ sẽ chẳng còn chỗ đứng trong Phi Liêm Thành này nữa. Sau khi Trừng Úy bại trận thì đến lượt Mão Tuyết xuất chiến. Trận chiến này cực kỳ quan trọng, dù sao trong mắt rất nhiều người, Mão Tuyết là trụ cột của Sivu. Nếu Mão Tuyết thua, tộc Sivu sẽ thất bại toàn tập. Mão Tuyết và Hạ Vân cũng không chọn trò gì nhiều với nhau mà hai người vừa đối mặt đã chiến đấu kịch liệt. Qua mỗi một đời di truyền thì nội tinh thuần trong huyết thống sẽ càng lúc càng loãng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra kỳ tích. Lúc truyền thừa đến Mão Tuyết thì huyết thống của nàng xảy ra biến dị, Sivu hoang thể mà nàng hóa thành được bao bọc bởi một lớp huyết văn đặc biệt. Về lý do vì sao huyết thống của Mão Tuyết biến đổi như thế thì ngay cả những người bị lưu đày cũng không thể giải thích. Chính nhờ có loại huyết văn đặc biệt này mà Mão Tuyết có ưu thế khá lớn về tốc độ, mà tốc độ lại là phương diện quan trọng nhất của hoang thần khổng lồ. Vì thế khi mà hai cô gái bắt đầu giao tranh, Mão Tuyết đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Nhưng Hạ Vân vừa chiến xong một trận với Trừng Úy nên đang trên đà hưng phấn, càng đánh càng hăng, thanh kiếm mỏng màu đen trong tay bay múa bốn phương tám hướng, hình thành một bức tường không thể vượt qua chặn Mão Tuyết ở bên ngoài. Mão Tuyết hóa thành một đường sáng màu máu liên tục đâm thẳng vào từng tầng phòng ngự của Hạ Vân, nhưng lần nào cũng thất bại trong gang tấc, cuối cùng bị Hạ Vân ép về. Trong lúc chống lại những đợt tấn công của Mão Tuyết, Hạ Vân cũng liên tục tiến lên, ép Mão Tuyết vào một góc. Ngay từ đầu nàng ta đã bày ra một cái bẫy, chỉ chờ Mão Tuyết dẫm trúng bẫy dập là lập tức đóng chặt lối thoát của cái bẫy này. Mão Tuyết nhanh chóng phát hiện ưu thế của mình đang bị kìm kẹp, hoàn toàn không thể phát huy. Cuối cùng nàng lè lưỡi một cái, bất đắc dĩ nói, ta thua rồi. Hạ Vân gật đầu cũng không nói thêm lời nào, chỉ cẩn thận lui về sau vài bước, cuối cùng nhanh chóng rời đi. Cho dù đã chiến thắng thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của tộc Sivu, nhưng sắc mặt Hạ Vân vẫn cứ bình tĩnh, không có gì kích động. Ây, không biết là lớp trẻ của tộc Sivu kém cỏi như vậy, thì từ đầu cũng chẳng cần phải dùng đến phương thức này. Không ngờ tộc Sivu lại suy yếu đến thế rồi. Khi thấy bên mình thắng lợi quá đơn giản, các trưởng lão trong tộc Hiên Viên cũng không biết nên vui hay buồn. Phải biết rằng bọn họ đã mưu tính suốt một thời gian dài, cố gắng nghĩ ra một số sách lược vẹn toàn chỉ để chiếm đoạt cốt tháp thiên nam. Vậy mà không ngờ đối phương lại chẳng có sức phản kháng gì. Tử Ngọc, trong trận chiến này tộc Hiên Viên chúng ta đã thắng. Dựa theo ước hẹn trước kia, tộc Sivu các ngươi phải rời khỏi phạm vi cốt tháp thiên nam. Cờ Mì cười tươi như hoa. Ông ta không chỉ vui vẻ vì đã nắm trong tay cốt tháp thiên nam, mà quan trọng hơn cả, do lớp trẻ Hiên Viên gần như áp đảo toàn bộ Sivu tộc. Ông ta không ngờ là thế hệ thanh niên của tộc Sivu lại đuối như con cá chuối vậy. Một chủng tộc cần có truyền thừa liên tục, lớp trẻ đại diện cho tương lai cả một tộc. Nếu có tiếp tục như vậy, tộc Sivu suy bại chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nghe Cờ Mì nói thế, Tử Ngọc mỉm cười hỏi lại. Cờ Mì đại trưởng lão, có phải ngươi bị uống lộn thuốc hay không? Nhầm cái gì sao? Sắc mặt Cơ Mi sầm xuống. Ông ta cho rằng Tử Ngọc muốn lật lọng. Nếu tộc Sivu chơi xấu, không chịu giao quyền nắm giữ cốt tháp Thiên Nam ra, thì e rằng sẽ có chút phiền phức. Dù sao tộc Hiên Viên cũng không muốn giao chiến toàn diện với tộc Sivu. Cho dù tộc Hiên Viên thắng thì cũng là thắng thảm. Tổn thất mà nó mang lại là điều không ai muốn nhìn thấy. Tử Ngọc khẽ chớp đôi mắt quyến rũ nhìn Cơ Mi thản nhiên nói, có phải là người đã quên, tộc Sivu của chúng ta còn có một người chưa xuất chiến cơ mà. Tất cả các trưởng lão trong tộc Hiên Viên nghe giọng nói ung dung khẽ khàng của Tử Ngọc vang lên thì đều sửng sốt. Theo như hẹn ước, hai tộc tự phái 5 con cháu trong tộc ra xuất chiến. Sivu tộc thất bại 4 người liên tiếp, cho nên quả thật tộc Hiên Viên đã tự động bỏ quên cả còn lại. Dù sao thì ngay cả Mão Tuyết, người lợi hại nhất trong tộc Sivu hiện nay, cũng đã bại trận rồi. Thì ra là vậy, đúng là ta có sơ sót. Cơ Mi thở dài một hơi, chỉ cần tộc Sivu chịu thực hiện đúng giao ước thì không có gì phải lo. Đã như vậy thì, Hạ Vân, ngươi ra đánh tiếp một trận. Lúc này Tiên Trạch mới thong thả nói, đã bảo rồi mà, cái đám phế vật của tộc Sivu ấy, đừng nói là 5 người, cho dù 50 người tập trung lại thì cũng chỉ là một đám ô hợp. Không biết đầu óc bọn họ nghĩ như thế nào, có thêm một tên thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Cả tộc Hiên Viên không ai thèm để ý tới Tiên Trạch, sắc mặt Hạ Vân vẫn không hề thay đổi. Nàng ta cầm thanh kiếm mỏng màu đen, chậm rãi bước ra ngoài, rồi hóa thành một hoang thần khổng lồ đứng yên chờ đợi. Là Trình Huynh, nhờ vào Huynh vậy. Trương Úy ngồi dưới đất xử lý các vết thương lớn nhỏ trên người, nói với La Trinh. Tử Ngọc, Điêu Viễn và các trưởng lão cũng đưa mắt nhìn về phía La Trinh. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc khả năng của La Trinh đạt đến mức độ nào, nhưng Trương Úy kể cả trong trận chiến Đồng Hoang Vạn Cổ khi trước, La Trinh có thể đánh chết hoang thần cấp trung. Mà bây giờ La Trinh đã có được CV hoang thể, vượt qua cả nhục thân kiếp, cho nên chắc chắn thực lực tăng lên rất nhiều, tuyệt đối không thể khinh thường. La Trinh gật đầu vuốt ve thanh kiếm mỏng màu xanh lục trong tay, thong thả đi tới chính giữa sân đấu. Hắn nhẹ nhàng thốt ra một chữ lớn, sau đó thân hình bắt đầu nhanh chóng phình lên. Chỉ trong nháy mắt hắn đã cao hơn 10.000 mét. Thế nhưng trong lúc hóa cảnh hoang thần hắn lại quên bố nó mất thanh trường kiếm trong tay. Khi mà thân thể hắn cao vọt lên, thanh trường kiếm kia đột nhiên tuột khỏi bàn tay khổng lồ của hắn mà rơi xuống. Đây là lần đầu tiên La Trinh sử dụng hoang khí, tuy rằng Điêu Viễn nói cho hắn biết hoang khí nó có thể biến lớn theo cơ thể, nhưng lại quên dặn hắn là phải rót sức mạnh hoang thần vào thì mới được. Đối với hoang thần, động tác này giống như ăn cơm uống nước, cho nên họ tuyệt đối không thể quên. Hạ Vân đứng đối diện La Trinh sửng sốt một lúc mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Ở bên tộc Hiên Viên phá lên cười ầm ĩ. Không phải chứ, thằng danh con này còn không biết dùng cả hoang khí. Rốt cuộc ông ngạo này muốn làm cái gì? Tại sao bên tộc Sivu lại phái ra một kẻ như vậy? Đến để tấu hài chứ còn làm gì nữa? Ta đoán Hạ Vân có thể hạ đo ván thằng nhóc kia chỉ bằng một quả giấm. Quả thực là dáng vẻ vụng về của La Trinh khiến cho rất nhiều người khó hiểu. Tình huống này chỉ xảy ra đối với những người sử dụng hoang khí lần đầu. Bọn họ không biết đây đúng là lần đầu La Trinh sử dụng hoang khí thật. Còn mọi người bên tộc Sivu hiện giờ thì đang ngượng chín cả mặt. Tuy rằng rất nhiều người đặt hy vọng vào La Trinh, nhưng vừa mới lên đài đã làm rớt binh khí thì đúng là xấu con nhà bà Hồ. Xin lỗi, La Trinh cười nhẹ, dáng vẻ chẳng sao cả. Không sao, Hạ Vân lắc đầu, nhìn La Trinh với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt mang theo một chút tò mò. La Trinh tản hết sức mạnh hoang thần đi, rồi nhặt lại thanh kiếm màu xanh, bắt đầu lại từ đầu. Thân hình hắn biến lớn lần nữa, trường kiếm cũng phóng lớn theo. Được rồi. Một tay La Trinh cầm kiếm, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Vân. Hắn không có kích hoạt Sivu hoang thể ngay. Vì Hạ Vân thể hiện ra độ kiểm soát sức mạnh của mình quá xuất sắc, cho nên La Trinh cũng muốn thử học. Hạ Vân gật đầu, từ ngón tay siết chặt thanh kiếm mỏng màu đen, nàng nhẹ giọng nói, ngươi chuẩn bị xong rồi thì ta bắt đầu đây. Vừa dứt lời, đôi mắt nàng lóe lên một tia sắc bén, soạt, thanh kiếm mỏng màu đen dài hơn 4.000 mét đột nhiên phóng đi như con rắn ra hang, lao thẳng tới trước mặt La Trinh. Hạ Vân điều khiển thân thể khổng lồ của mình một cách hết sức tinh tế, bất kể sức mạnh hay khoảng cách đều nắm chuẩn xác từng ly từng tí một, không hề có chút sai sót nào. Nhát kiếm này nhìn thì như bình thường nhưng góc độ của nó vô cùng xảo quyệt. Khi đối mặt với chiêu kiếm này, đa số hoàng thần sẽ lựa chọn lui về. Chỉ có lui về sau mới có thể tránh một nhát kiếm này an toàn. Thế nhưng một khi lui về thì sẽ trúng kế của Hạ Vân, những đoàn tấn công tiếp theo của nàng sẽ như sóng thần vỡ đê, liên tiếp ập tới không dứt, cho đến khi ép đối thủ vào đường cùng và xé nát từng tầng phòng ngự của đối thủ mới thôi. Đây chính là lực kiểm soát mạnh mẽ của Hạ Vân. Nàng ta biết cách nhìn thấu đối thủ, thậm chí là nhìn được tiết tấu của trận chiến. Tất cả mọi thứ đều sẽ phát triển theo phương hướng mà nàng tính toán sẵn. Xét một cách công bằng thì thực lực của Mão Tuyết cũng không kém gì Hạ Vân. Thế nhưng tính tình của Mão Tuyết quá vô tư. Đụng tới người khác không sao, nhưng đụng phải Hạ Vân thì khó có thể phát huy được ưu thế, chỉ có thể bó tay chịu trói. Vì vậy mà nàng bại dưới tay Hạ Vân không có gì là lạ. Nhưng lần này Hạ Vân lại đụng phải La Trinh. Ồ, La Trinh không hề lui bước mà chỉ nghiêng đầu qua một bên, kiếm mỏng màu đen sượt qua ngang mặt hắn, lưỡi kiếm cách má hắn còn chưa tới ba tấc. Phải biết rằng La Trinh và Hạ Vân đều đang mang thân thể khổng lồ, cao 10.000 mét, sau khi hóa thành hoang thần độ rộng ba tấc cũng chỉ bằng một sợi tóc của người bình thường. La Trinh khẽ nghiêng đầu tránh đi nhát kiếm ấy một cách quá tự tin, khiến Hạ Vân cho dù có bình tĩnh dửng dưng đến đâu thì cũng phải kinh ngạc ra mặt. Làm sao có thể? Do hắn may mắn sao? Hạ Vân không dám tin. Với khoảng cách gần như thế, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì nhát kiếm này của nàng đã có thể chém nát đầu hắn. Vậy mà hắn dám tránh né kiếm này chỉ dựa vào may mắn nữa. La Trinh nở nụ cười, nhìn có vẻ còn bình tĩnh hơn cả Hạ Vân. Hạ Vân nhìn thấy vẻ mặt ung dung của hắn thì khẽ cau mày, xoay tay vòng lại lần nữa. Thanh kiếm mỏng vốn là đâm ra ngoài bất ngờ chuyển hướng chém ngang về phía La Trinh. Thế nhưng La Trinh bỗng nhiên rụt cổ, thanh kiếm mỏng màu đen cắt ngang qua đỉnh đầu hắn một cách vô cùng hiểm hóc. Nó cũng chỉ cách khoảng ba tấc, hệt như lần trước. Có điều lần này đã cắt được đi vài lọn tóc của La Trinh. Người này không phải may mắn. Hạ Vân âm thầm kinh ngạc. Trong số những người trẻ tuổi, nàng ta là người nắm bắt không gian chuẩn xuất nhất. Ngay cả là Hạ Phong ca ca của nàng cũng không thể sánh bằng. Nhưng ngay cả nàng cũng không thể đạt tới trình độ chính xác như vậy. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an sâu sắc. Nàng ý thức được người thanh niên không chút tiếng tăm trước mặt này không tầm thường chút nào. Với ý nghĩ ấy, thanh kiếm mỏng màu đen trong tay nàng vung lên nhanh hơn. Thế nhưng hai chân của La Trinh vẫn không hề di chuyển. Thân hình hắn cứ đứng yên một chỗ, hoặc nghiêng trước ngả sau, hoặc lắc lư trái phải, đều tránh được mọi đòn tấn công như vũ bão của Hạ Vân. Ở phía xa, các trưởng lão hiên viên tộc đang theo dõi diễn biến của trận đấu thì mắt trố lồi ra như cái đèn pin. Họ có kinh nghiệm vô cùng dày dặn, đương nhiên họ hiểu được thực lực của Hạ Vân mạnh đến đâu, và cũng chính vì thế cho nên họ càng hiểu hiện tại Hạ Vân đang phải chật vật đến nhường nào khi phải đấu với tên kia. Hạ Vân đã liên tục chém ra hơn 10 kiếm nhưng đều bị La Trinh dễ dàng tránh thoát. Nàng ta cũng bắt đầu cảm thấy nôn nóng, bỗng nhiên nàng ta lui về sau mấy bước, đầu ngón chân dẫm lên mặt đất tạo thành một cái hố sâu chừng 3-40 mét, bàn tay xoay ngược lại cầm thanh kiếm mỏng màu đen. Hạ Phong thấy muội muội của mình bày ra động tác này thì khẽ cau mày. Vân Nhi bắt đầu nóng nảy rồi, có điều xem ra lần này thằng nhóc kia tránh như thế nào. Triền miên kiếm võng, soạt, kiếm mảnh màu đen bay ra khỏi tay của Hạ Vân như một chiếc roi da, từng đường ánh kiếm màu đen đan xen vào nhau, hóa thành một tấm lưới phức tạp phủ lên đầu La Trinh. Tấm lưới này vô cùng chặt chẽ, cho dù La Trinh có tránh sang hướng nào cũng không thể chui ra. La Trinh sẽ phá giải chiêu này thế nào? Mão Tuyết mở to mắt mà nhìn chăm chăm vào cảnh tượng ấy. Trừng úy thấy chiêu này, đôi chân mày tuấn tú cũng khẽ run lên. Đây là chiêu thức đã khiến hắn bị bại. Lưỡi kiếm màu đen hình thành một cái lồng giam vây chặt hắn vào trong, cho dù hắn có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát nổi. Nhìn lưỡi kiếm màu đen che trời lấp đất ập về phía mình, ánh mắt La Trinh chợt sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch. Xét về mặt bản chất thì phương pháp chiến đấu của Hoang Thần không thoát khỏi phạm vi kỹ năng của võ thuật. Chỉ khác là vũ khí sử dụng này, nó trở thành hoang khí, có độ lớn được phóng đại gấp ngàn vạn lần, và võ giả thì cũng to lên gấp ngàn vạn lần mà thôi. Nếu như so sánh về mặt kỹ năng, thì La Trinh có thể khẳng định hắn không sợ bất luận kẻ nào ở đây, kể cả là đám trưởng lão hay là đám người bị lưu đày. Toạt, thấy lưỡi kiếm sắp sửa chụp xuống, La Trinh vung nhẹ trường kiếm trong tay, nhắm thẳng vào một phương hướng trong đó mà đâm ra. Keng! Tiếng va chạm lanh lảnh vang lên, La Trinh chém đứt một đường ánh kiếm màu đen trong đó, lưỡi kiếm vốn hoàn chỉnh bỗng nhiên xuất hiện lỗ hổng thật to. Thế nhát kiếm mà La Trinh tùy ý đâm ra, trong lòng Hạ Vân cả kinh. Bộ kiếm pháp mà nàng sử dụng có yêu cầu rất cao về độ chuẩn xác trong không gian, một khi thi triển thì phải liên tục không ngừng nhốt chặt đối phương như một chiếc lồng giam, khiến đối phương càng dễ dụa càng lún sâu. Nhưng bộ kiếm pháp này cũng không phải là hoàn mỹ, trong lưới kiếm tồn tại 4 kẽ hở, chỉ cần tấn công vào 4 điểm đó là có thể phá vỡ lồng giam. Có điều trước giờ nàng chỉ gặp được có một đối thủ có thể nhanh chóng tìm ra kẽ hở, đó chính là Tiên Trạch. Hạ Vân không thể ngờ được rằng La Trinh cũng có thể nhìn thấu kẽ hở ngay từ lần đầu tiên. Đây là do trùng hợp hay do hắn thực sự phát hiện ra? Ồ, Tiên Trạch nằm ườn ở trên đất, âm thầm đánh giá cảnh tượng này, cuối cùng cũng chịu bỏ dậy. Không ngờ tộc Sivu vẫn còn có nhân vật lợi hại đến vậy. Tiên Trạch mở to mắt, gương mặt toát lên vẻ hứng thú. Lúc này Cơ Mi và các trưởng lão của tộc Hiên Viên đều cau mày, trên mặt bao phủ một tầng mây mù. Không ngờ tộc Sivu lại che giấu kín đến thế. Không đúng, nếu trong tộc Sivu thực sự có nhân vật xuất chúng như vậy, chúng ta không thể nào không biết một chút thông tin gì. Chưa chắc là Hạ Vân sẽ thua, mọi người yên tâm chớ vội. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Hạ Vân thua họ vẫn còn Hạ Phong, cho dù Hạ Phong lại thua vẫn còn nhân vật yêu nghiệt như Tiên Trạch, mà Tiên Trạch thì chắc chắn không thể thua. Tộc Huyên Viên bọn họ còn có thể thua, nhưng tộc Sivu thì chỉ còn có một người mà thôi. Toạt, trường kiếm màu đen trong tay Hạ Vân không hề ngơi nghỉ, lỗ thủng bị La Trinh đâm rách đã bị từng đường lưỡi kiếm màu đen lấp lại, đồng thời nàng bắt đầu di chuyển quanh La Trinh. Lưỡi kiếm xoay tròn theo bước chân nàng, biến hóa mỗi lúc một phức tạp. La Trinh muốn phá vỡ lưỡi kiếm lại càng thêm khó khăn. Nhưng đối với La Trinh thì chút biến hóa này chẳng đáng là gì. Trong mắt hắn tất cả mọi thay đổi cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Trăm ngàn biến hóa thì vẫn không thoát khỏi bản chất cốt lõi. La Trinh mỉm cười nhẹ nhàng vung tay lên, đâm ra liên tục bốn kiếm. Keng keng keng. Kèm theo bốn tiếng vang lanh lảnh, lưỡi kiếm do Hạ Vân bày bố ra đã tàn vỡ hoàn toàn. Toàn bộ ánh kiếm màu đen biến mất sạch sẽ, thanh kiếm màu đen không ngừng run rẩy trong tay của Hạ Vân. Lúc này tim nàng đã hoàn toàn chìm xuống tận đáy, người này đã nhìn thấu toàn bộ chiêu thức của nàng. Trước mặt La Trinh, thủ đoạn mà nàng dốc hết sức thi triển chỉ như trò đùa mà thôi. Chiêu kiếm của ngươi không có tác dụng đối với ta, La Trinh thản nhiên nói. Từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn đứng yên một chỗ, chưa hề bước ra dù là nửa bước, nhưng đoàn tấn công liên tục của Hạ Vân đều bị hắn dễ dàng hóa giải, ai ai cũng thấy được sự chênh lệch lớn ở trong này. Hạ Vân mím môi, nàng ta cũng không phải kiểu con gái dễ dàng từ bỏ, dù biết là không địch nổi nhưng vẫn muốn dốc hết sức để đánh một trận. Nàng ta chật cúi thấp người, mảnh kiếm màu đen đặt ngang trước mặt, trong đôi mắt lóe lên một ý cảnh kỳ ảo. Sau một thoáng chuẩn bị, nàng bỗng vung mảnh kiếm màu đen lên. Ù, thanh kiếm hóa thành một chiếc roi dài điên cuồng chuyển động vòng tròn quanh người nàng như một cơn lốc xoáy, đồng thời phân tách ra một đường ánh sáng màu đen cực kỳ sắc bén vọt tới chỗ La Trinh. Chiêu kiếm này khá đấy, đôi mắt La Trinh khẽ híp lại. Bên kia Mão Tuyết và Trừng Úy thấy chiêu kiếm này không kìm được mà hít vào một hơi thật sâu. Mới đầu họ còn tưởng Hạ Vân đã dốc hết toàn lực để đánh thắng mình, nào ngờ nàng ta còn cất giấu một chiêu hiểm như vậy. La Trinh, phải cẩn thận, không thể chống lại kiếm này bằng cách lấy cứng chọi cứng. Ánh mắt của Trừng Úy hiện lên vẻ lo lắng. Chưa hẳn, ta cảm thấy La Trinh chẳng hề nghiêm túc chút nào, Mão Tuyết nói. Thấy ánh kiếm màu đen lao thẳng về phía mình, ánh mắt La Trinh lóe sáng, trường kiếm màu xanh cũng đâm thẳng về phía ánh kiếm màu đen. Thấy động tác này của La Trinh, Tử Ngọc, Điêu Viễn và các trưởng lão đều căng thẳng, những người khác cũng đều kinh ngạc, thằng nhóc này là muốn chết sao? Ánh mắt Hạ Vân toát lên vẻ kinh ngạc, nàng ta biết La Trinh có thể đón đỡ chiêu kiếm này, nhưng hành động của hắn hiện giờ quả thực chẳng khác nào tự sát. Song ngay khi trường kiếm của La Trinh chạm đánh kiếm màu đen, hắn đột nhiên xoay khuỷu tay lại, khiến cho trường kiếm kẽ xoay chuyển với biên độ rất nhỏ. Còn ánh kiếm màu đen thì bỗng xoắn lại từng vòng quanh trường kiếm của La Trinh, giống hệt như bị trường kiếm của La Trinh kích thích cuốn vào vòng xoáy. Cùng lúc đó La Trinh đột nhiên giật ngược trường kiếm lại, Hạ Vân cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ tay mình. Nàng ta không kịp ném thanh kiếm mảnh trong tay đi, cơ thể mất kiểm soát lao thẳng về phía La Trinh. Lúc này La Trinh đã đặt trường kiếm lên ngang ngực, nếu nàng cứ lao tới như thế nhất định sẽ bị trường kiếm của hắn cắt thành hai nửa. Vân Nhi! Hạ Phong ở đằng xa hét to, trong mắt toàn là tuyệt vọng. Hạ Vân càng lúc càng gần lưỡi kiếm, mặt cắt không còn giọt máu, nàng ta thầm nghĩ bản thân chắc chắn phải chết. Nhưng ở ngay khoảnh khắc khi nàng ta tới sát lưỡi kiếm, cánh tay còn lại của La Trinh khẽ đẩy, cắn ngay vào đầu vai của Hạ Vân, chặn thế xông tới của nàng. Trường kiếm màu xanh biếc cũng thuận thế vùng lên, kề lên cái cổ chống nãn của nàng. Tâm trí của Hạ Vân đã hoàn toàn rối loạn, nàng ta vẫn còn mất hồn bạt vía, thì nghe giọng nói thản nhiên của La Trinh vang lên bên tai. Người thua. Hạ Vân ngơ ngác nhìn La Trinh trước mặt. Trong suy nghĩ của nàng, Đàm Hiên đánh chết Thượng Long cho nên La Trinh giết mình cũng là lẽ đương nhiên. Thật không ngờ cuối cùng hắn lại nương tay. Ta chịu thua, Hạ Vân nói. La Trinh khẽ gật đầu buông tay thu kiếm. Hạ Phong ở đằng xa thấy La Trinh tha mạng cho muội muội của mình thì thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng thoải mái hơn. Tiếp theo hai bên cùng phân tán sức mạnh hoang thần rồi quay về tộc mình. Quá tuyệt vời, La Trinh, huynh phá hỏng lưỡi kiếm của nàng ta bằng cách nào vậy? Trừng Úy hưng phấn ôm lấy La Trinh, những người khác trong tộc Sivu cũng không còn lo lắng nữa. Trong bốn trận trước, tộc Sivu bọn họ thực sự là quá uất nghẹn. Ngoài Trừng Úy thắng được một trận thì những người còn lại đều thua, thậm chí còn có một người bị chết, có thể nói là thua đến thảm hại. Nếu La Trinh cũng thua thì đúng là, một khi tin tức này truyền đi, e rằng không ít thế lực tông môn lệ thuộc vào tộc Sivu sẽ sinh ra ý nghĩ khác. Với sức mạnh của La Trinh ca ca thì phải càn quét cả tộc Hiên Viên mới đúng. Cặp mắt to của Mão Tuyết cong lên thành hình trăng lưỡi liềm nói. Tử Ngọc cười nhẹ, kế tiếp còn hai trận chiến nữa, không thể lơ là, đặc biệt là tên Tiên Trạch kia. Ờ, La Trinh gật đầu. Trong trận chiến thứ bảy, La Trinh đã giành phần thắng, tộc Silvio lại tràn đầy khí thế. Bầu không khí bên tộc Hiên Viên thì nặng nề hẳn. Bọn họ không quan tâm đến trận thua này, điều làm bọn họ kiêng dè là thực lực mà La Trinh vừa thể hiện. Hạ Vân đã ứng phó hết sức mà lại bị La Trinh dễ dàng đánh hạ như vậy. Quan trọng hơn hết là hắn không hề di chuyển một bước nào trong suốt cả trận đấu. Điều này chứng tỏ thực lực của hắn không cùng đẳng cấp với Hạ Vân. Chắc chắn Hạ Vong không thể giải quyết được cái tên trâu bò đó. Bây giờ thì đến lượt ta chứ nhỉ? Tiên Trạch ngồi dưới đất nói với giọng điệu rất khó nghe. Nếu hỏi rằng hiện giờ trong tộc Hiên Viên ai vui vẻ nhất thì có lẽ đó chính là Tiên Trạch. La Trinh mà không xuất hiện thì có khi hôm nay hắn sẽ phải nằm trên đất mãi mà không được ra sân. Xét từ góc độ này thì Tiên Trạch cảm thấy La Trinh khá là thuận mắt. Cơ Mi đang căm tức mà Tiên Trạch còn châm dầu vào lửa. Ông ta liền hung hăng trợn mắt với hắn rồi lớn tiếng gọi: Hạ Phong đâu? Đại trưởng lão, Hạ Phong đây. Hạ Phong đang an ủi muội muội của mình, nghe Cơ Mi gọi lập tức đáp ngay: Trận này ngươi lên. Cơ Mi hạ lệnh: Vâng. Hạ Phong gật đầu. Tiên Trạch liếc xéo đại trưởng lão rồi lại liếc nhìn Hạ Phong, cuối cùng khinh bỉ lẩm bẩm: Đến cuối cùng thì cũng phải phái ta lên thôi, để hắn ta lên chỉ lãng phí thời gian. Có lẽ ta sẽ làm ngươi thất vọng, Hạ Phong cười lạnh đáp trả. Tiên Trạch liếm môi đáp lại bằng nụ cười lạnh, không thèm nói gì thêm. Ở trên sân đấu, Hạ Phong đã hóa thành người khổng lồ hơn chục ngàn mét, tay cầm một thanh đao dài cỡ 7-8 ngàn mét. Sau khi La Trinh xuất hiện ở phía đối diện, Hạ Phong khẽ đẻ chui đao làm cho nó cắm xuống đất, chắp tay với La Trinh: Cảm ơn người đã tha mạng cho muội muội ta. La Trinh hơi bất ngờ với hành động của Hạ Phong. Cuộc chiến này chỉ cần phân cao thấp chứ không cần lấy mạng, ta không giết nàng ta cũng là chuyện bình thường, không cần phải cảm ơn. Hạ Phong gật đầu cầm lấy chui đao, nói tử tốn: Cho dù đây là cuộc chiến phân cao thấp, nhưng ta vẫn cần là dốc sức thi đấu. Đương nhiên là vậy, La Trinh thản nhiên nói. Soạt, thời khắc Hạ Phong rút đao ra cũng là lúc khí thế quanh người y biến đổi một cách đáng kinh ngạc. Những luồng sáng vàng tỏa ra từ Hiên Viên Hoang Thể không ngừng quấn quanh cơ thể y, thanh đao trong tay y cũng ẩn chứa hơi thở hung ác. Chiêu số của đôi huynh muội này trái ngược hoàn toàn. La Trinh thấy thế cũng nhấc tay, thanh kiếm màu xanh xoay quanh cánh tay một vòng rồi chỉ thẳng về phía Hạ Phong. Hạ Phong đạp chân, một luồng sức mạnh to lớn bộc phát ra, mặt đất dưới chân y phồng lên phát ra tiếng nổ. Hạ Phong nương theo lực nổ ấy vọt về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. So với muội muội Hạ Vân thì y yếu hơn về cảm giác không gian, nhưng lại chiếm ưu thế tuyệt đối về việc lợi dụng sức mạnh hoang thần. Rất nhanh, La Trinh hơi nhướng mày. Trước đoàn tấn công trực diện của Hạ Phong, La Trinh giơ tay phải lên, đặt kiếm nằm ngang ngực, còn tay trái thì khẽ đỡ lên mũi kiếm. Keng! Nhát đao vô cùng bá đạo của Hạ Phong chém thẳng lên trường kiếm. Oanh! Một sức mạnh khổng lồ truyền ra từ thân kiếm. Dưới lực đẩy của luồng sức mạnh ấy, mặt đất dưới chân La Trinh xuất hiện hai cái khe rộng hơn 100 mét và dài cả ngàn mét. Hạ Phong không hề dừng lại mà đột nhiên đạp chân trên đất rồi nhảy bật lên như một con thú hoang khổng lồ. Thanh đao lớn trong tay y cắt ngang chân trời, tạo thành một ánh đao bạc liệt địa chạm. Sức mạnh mà Hạ Phong bộc phát ra là vô cùng chói mắt. Một số hoang thần theo dõi cuộc chiến từ xa đều khiếp sợ trước loại sức mạnh này. Hạ Phong vẫn mạnh như vậy, y không chỉ có sức mạnh thôi đâu. Tên nhóc trong bộ tộc Sivu kia đã thắng Hạ Vân, nhưng e là cuộc đối đầu với Hạ Phong sẽ rất khó cho hắn. Cho dù La Trinh đã thắng Hạ Vân, nhưng những người ngoài cuộc vẫn cho rằng hắn thắng được là nhờ vào may mắn. Sức mạnh thật dồi dào. La Trinh thờ ơ nhìn Hạ Phong trên bầu trời, sức mạnh trong cơ thể hắn cũng bắt đầu dâng lên. Hắn tu luyện đến bây giờ mà vẫn chưa từng thử xem giới hạn sức mạnh của mình đến đâu. Lực lượng của hoang thần vượt trội hơn hẳn so với chân thần. Ở trong thần vực thì sức mạnh thuần túy không có tác dụng quá lớn. Tất cả chân thần đều ỷ vào 3.000 thần đạo mà Sivu đã bố trí trong thần vực. Còn khả năng vận dụng lực lượng bản nguyên bị họ đưa xuống thứ yếu. La Trình đã phân tích lời nói của người bị lưu đày và nhận ra hoang thần cũng không phải là xu hướng tu luyện chính trong cả hỗn độn lẫn thế giới mẹ. Cường giả bì ngạn cảnh trong thế giới mẹ đều sử dụng pháp môn tu luyện của đại thế giới, bởi vì người tu luyện hoang thần không có tài nào vượt qua được bì ngạn. Hiện giờ La Trinh đã là hoang thần cấp trung, lực lượng hoang thần thấm đẫm toàn bộ cơ thể. Ngoài ra hắn còn có thể sử dụng lực lượng bản nguyên của thần đài cửu tinh. Khi mà hai bên hỗ trợ lẫn nhau sẽ bùng nổ ra sức mạnh vô cực, cực kỳ đáng sợ. La Trinh, mau tránh khỏi nhát đao đó, nếu không chạy là không kịp nữa đâu. Đáng đời! Người cổ tộc Sivu thì nóng nảy, trong mắt họ, đối mặt với nhát đao như chém trời chặt đất ấy, hiển nhiên La Trinh phải né đi, sau đó mới từ từ nghĩ cách phản công, thế nhưng hắn lại cứ đứng lù lù tại chỗ. Còn người cổ tộc Hiên Viên thì mong cho hắn bị nhát đao ấy bổ thành hai nửa. Thử xem nào. La Trinh khẽ híp mắt lại nghiêng người rồi vọt lên từ phía dưới như một con hổ dữ kiêu ngạo. Cùng lúc đó sức mạnh hoang thần bộc phát khắp toàn thân. Út! Ánh kiếm màu xanh biếc cắt ngang bầu trời tạo ra tiếng rít chói tai. Không ngờ là La Trinh thực sự định lấy thực lực của mình đón đỡ nhát đao ấy. Hà Phong rơi từ không trung xuống với tốc độ cực nhanh, bên trong lưỡi đao đã pha lẫn khí thế vô đối. Y phát hiện La Trinh đang định cứng trọi cứng, trong mắt toát ra vẻ khác thường, nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười nhạt. Nếu là vậy thì ngươi chắc chắn sẽ thua. La Trinh đánh bại Hạ Vân quá dễ dàng, cho nên Hạ Phong cũng khá là kiêng dè hắn. Sự thật là năng lực kiểm soát không gian trên quy mô lớn của Hạ Vân quá lợi hại. Sau khi hóa thành mấy chục ngàn mét mà nàng ta vẫn có thể khống chế một cách đầy tinh tế và tung chiêu thức khéo léo tột độ. Loại năng lực này sẽ kiềm chế đi đoạn tấn công trên diện rộng của Hạ Phong. Nếu như La Trinh không giao tranh trực diện với Hạ Phong mà từ từ làm y kiệt sức giống như Hạ Vân thì khả năng thua của y là rất cao. Hiện giờ Hạ Phong thấy La Trinh lại muốn tranh sức mạnh với mình thì đâu có gì phải sợ nữa. Trong giây lát nhát chém như ẩn chứa sức lực của hàng tỷ quân lính nhắm ngay vào đầu La Trinh mà bổ xuống. Đao kiếm chạm nhau, hai loại lực lượng giao thoa. Sức mạnh của tên này, trên gương mặt Hạ Phong hiện rõ vẻ khó tin khi chém trúng vào thanh trường kiếm của La Trinh. Bên trong thanh kiếm tầm thường này lại ẩn chứa sức mạnh không hề thua kém. Keng, chấn động dữ dội lan ra xung quanh, mảnh đất hoang bằng phẳng bị thổi tung, những bộ xương ở trong đó cũng bị bắn tứ tung như những mũi tên nhọn. Sau khi chém ra nhát kiếm ấy, La Trinh lập tức lui về sau 7-8 bước mới ngừng lại, mặt đất cũng in rõ mấy dấu chân của hắn. Hạ Phong thì vốn đang ở giữa không trung đã bị hất bay hàng chục ngàn mét, dù cho đã xoay người rơi xuống đất hắn vẫn bị trượt về sau hơn 10 bước mới đứng vững. Trong trận tranh tài vừa rồi, ai mạnh ai yếu đã rõ như ban ngày. Không ít người biết rằng Hạ Phong rất mạnh và có khả năng sử dụng đao pháp, vừa sắc bén lại vừa bá đạo. Còn họ cứ tưởng La Trinh và kiếm của hắn sẽ bị chém thành hai nửa khi phải chống chọi trực diện với nhát đao của Hạ Phong. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khác hẳn những gì họ nghĩ. Không phải chứ, cứng đối cứng mà lại ép Hạ Phong lùi lại sao? Khả năng điều khiển kiếm của tên này gần như là đánh bật Hạ Vân, giờ sức mạnh cũng không hề thua cho Hạ Phong sao? Đúng là biến thái mà. Các hoang thần đứng xem phía xa đều trợn tròn mắt, trong đó những thế lực tông môn đi theo phe bộ tộc Hiên Viên chắc chắn là tộc mình sẽ giành được cốt tháp Thiên Nam là người ngạc nhiên nhất. Thanh niên đột nhiên xuất hiện từ tộc Sivu đã mang đến biến số cho kết quả cuối cùng. Do vậy không khó để tưởng tượng tâm trạng hiện tại của bọn họ là như thế nào. Tộc Sivu quả là mạnh mẽ, thanh niên này nhất định sẽ làm rạng danh bộ tộc Sivu trong tương lai. Ta còn chưa biết tên họ của ngươi. Các hoang thần theo bộ tộc Sivu liền vui vẻ ra mặt. Bọn họ đều khá là ấm ức khi thấy từng đệ tử của tộc Sivu thua dưới tay của tộc Hiên Viên. Bọn họ vốn cho rằng đã không còn hy vọng gì, đồng thời thầm suy nghĩ hướng đi sau khi rời khỏi thành Phi Liêm. Nhưng giờ biểu hiện của La Trinh đã làm dấy lên hy vọng trong lòng họ một lần nữa. Tốt lắm, thật không ngờ người lại mạnh như vậy. Lần nữa nào. Dường như trong đôi mắt của Hạ Phong có hai ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, đó là ý chí chiến đấu đang trào dâng trong người y. Một sức mạnh càng thêm to lớn được bộc phát ra từ cơ thể của y. Đùng. Sau đó Hạ Phong nhất chân chạy băng băng trên mảnh đất hoang này, với điểm đến là La Trinh. Lần này y kích hoạt sức mạnh hoang thần triệt để hơn, Hiên Viên hoang thể tỏa ánh sáng vàng rực rỡ như một mặt trời di động, lóa mắt đến nỗi người ta không thể nhìn thẳng. Thanh đao to kéo lê thành một vết thật sâu trên đất hoang. Phủ Phá Thiên Trảm, lưỡi đao sắc bén vung từ dưới lên rồi chém ngay thẳng mặt La Trinh. Ánh mắt La Trinh trở nên thận trọng hơn khi đối mặt với nhát đao thứ hai của Hạ Phong. Và thật nhát đao lần này mạnh mẽ hơn lần đầu tiên, thế nhưng La Trinh vẫn không quyết định lùi bước. Hắn khẽ dùng ý nghĩ, điều khiển cửu tinh trong cơ thể bắt đầu xoay tròn. Lần này hắn định là bùng nổ cả lực lượng hoang thần lẫn lực lượng bản nguyên cùng một lúc. Lực lượng hoang thần là dựa vào thân thể, còn lực lượng bản nguyên sống nhờ vào thế giới bên trong cơ thể. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt lại vận chuyển cùng một cực lúc, khiến cho cơ thể La Trinh tỏa ra một luồng khí thế rất khó nói. Nhóm người Tử Ngọc, Điều Viễn và Kỳ Sường ở đằng xa đều biến sắc. Bọn họ rất hài lòng với việc La Trinh đột phá cảnh giới chỉ trong vòng 3 tháng rèn luyện. Dẫu sao biểu hiện quán không thua kém bất kỳ một thiên tài nào của tộc Sivu. Với tài năng của La Trinh và với số lượng hoàng cốt đầy đủ cung cấp cho hắn, có thể nói việc tiến cảnh sẽ là nhanh đến thần tốc. Thế nhưng sức mạnh chợt bộc phát từ cơ thể hắn lúc này lại làm cho họ cảm thấy quái dị, bởi vì khí thế này tỏ ra là quá to lớn. Hoang thần cấp trung hoàn toàn không thể làm được như thế, trừ phi La Trinh đã trải qua nhục thân kiếp thêm 3 lần nữa, rồi tu thành hoang thần cấp cao. Thế nhưng cảnh tượng không hợp lý ấy lại diễn ra trước mắt mọi người. Trên thực tế, Hạ Phong biết là mình đã thua ngay từ khoảnh khắc La Trinh bộc phát sức mạnh, y không thể thắng được con quái vật mạnh mẽ như vậy. Sức mạnh của La Trinh và y là không cùng một cấp bậc. Hạ Phong và muội muội y đều là người rất có nguyên tắc, cho dù thua thì cũng phải thua theo nguyên tắc. Y đã chém nhát đao này thì sẽ không dừng tay. Tiếng nổ dữ dội lan ra bốn phương tám hướng. Trong giây phút hai người giao đấu, cát đá khói bụi trên đất cũng bốc cao cả trăm ngàn mét. Cho dù hai người cao chục ngàn mét thì vẫn bị bao phủ trong đám khói bụi. Bèo, lúc khói bụi bốc lên, một bóng người khổng lồ bay ngược về sau qua làn khói. Chỉ chốc lát sau, cái bóng đó đã băng qua làn khói, đập mạnh xuống đất, trong miệng phun ra đầy máu. Người đó chính là Hạ Phong. Y thua một cách hiển nhiên trong lần dọ sức thứ hai, và lần này y thua càng thêm triệt để. Ồ, cùng lúc đó một thanh đao dài 7-8 ngàn mét cũng bay ra khỏi làn khói với quỹ đạo hình cung, rồi cắm phập vào mặt đất ở bên cạnh Hạ Phong. Sau khi cắm xuống đất, thanh đao ấy không còn được bổ sung sức mạnh hoang thần, cho nên thu nhỏ lại chỉ còn vài mét. Mọi người dừng tầm mắt trên người Hạ Phong một lát, rồi rời ánh mắt sang nhìn đám khói bụi mịt mù. Đợi đến khi khói bụi tan đi hết, bóng dáng La Trinh lặng lẽ xuất hiện. Nửa người của hắn đứng sừng sững trong hố to, tay vẫn cầm thanh kiếm màu xanh biếc, đồng thời bình tĩnh nhìn về phía Hạ Phong ở xa xa. Hạ Phong từ từ ngồi dậy, sắc mặt phức tạp đến kỳ lạ. Nếu La Trinh dùng đến kế để mà chiến thắng thì y còn cảm thấy là được an ủi đôi chút. Ấy vậy mà La Trinh lại cứ chọn cách trực diện đối đầu, hơn nữa còn đánh bại y, vậy thử hỏi y làm sao mà chịu nổi. Có điều dù sao y cũng là người cầm lên được thì buông xuống được. Chỉ buồn bực một lát rồi cuối cùng cũng tiêu tan. Cuối cùng thì trên đời này cũng có người có thể vượt trội hơn y về mọi mặt, y không thể không thừa nhận rằng La Trinh chính là người đó. Y thầm an ủi bản thân, kế đó thở dài chắp tay với La Trinh ở phía xa. Tài nghệ không bằng ngươi, ta thua, nhưng bội phục. Đại trưởng lão Cơ Mi của bộ tộc Hiên Viên nhìn La Trinh bằng ánh mắt phức tạp. Hạ Phong thua thì họ chỉ còn lại một mình Tiên Trạch. Tuy rằng Cơ Mi có lòng tin với Tiên Trạch, nhưng lỡ như Tiên Trạch cũng thua thì sao đây? Nên biết rằng bộ tộc Hiên Viên bắt buộc phải giành được cốt tháp Thiên Nam. Nếu như vượt mất cơ hội này, thì Cơ Mi có lẽ cũng không gánh nổi hậu quả. Hạ Phong chậm rãi quay về. Lúc này giọng nói khó nghe của Tiên Trạch lại truyền đến. Đã bảo phái người ra cũng chỉ tổ lãng phí thời gian thôi mà. Ha ha. Ban nãy Tiên Trạch đã rất muốn ra sân ngay, có điều hiện giờ hắn trông lại khá ung dung, không hề nóng nảy như lúc ban đầu. Hạ Phong đi tới trước mặt Tiên Trạch nhìn hắn chằm chằm. Hạ Vân thấy thế bèn bước lên gọi ca ca của mình, nàng sợ y sẽ ra tay với Tiên Trạch trong lúc tức giận. À, đừng có so đo với hắn ta. Hạ Phong bình tĩnh lắc đầu, nói với Tiên Trạch, người chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Tiên Trạch bĩu môi, mặt mày nhướng lên, cất giọng lười biếng. Đừng có dùng lối suy nghĩ của ngươi mà áp đặt lên người ta, ta cũng không vô dụng như ngươi. La Trinh vẫn chưa dùng hết sức, Hạ Phong cảnh cáo, ngươi đừng quên hắn là người của bộ tộc Sivu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có sử dụng Sivu hoang thể. Trong cả hai trận vừa rồi, La Trinh chưa từng kích hoạt Sivu hoang thể, ấy một lần, điều này chứng minh hắn vẫn chưa có thể hiện sức mạnh chân chính. Ngay cả khi đối mặt với Hạ Phong, hắn cũng chỉ sử dụng lực lượng bản nguyên trong thần đài cửu tinh mà thôi. Tuy cho cùng một trong những mục đích thực sự của La Trinh khi ra trận là rèn luyện cho cơ thể hoang thần của mình. Nghe được câu này, Tiên Trạch rất không vui. Hắn vốn là người giỏi ứng biến, tuy Hạ Phong cảnh cáo để hắn không lơ là, nhưng hắn vẫn cảm thấy câu nói này quá chói tai. Hì hì, tên kia mạnh thật đó, Tiên Trạch, ta sợ quá. Thôi thì bỏ trận này luôn đi, bộ tộc Hiên Viên chúng ta chịu thua. Tiên Trạch bỗng đổi giọng, cười cợt nói, ngươi... Hạ Phong sầm mặt nói, mấy vị trưởng lão của bộ tộc Hiên Viên nghe hắn nói nhảm thì đều có vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng làm thế nào được. Tính nết của cái tên Tiên Trạch này nó quá vô lại, và lại hắn còn thủ rất dai. Trước đây Cơ Mi không đồng ý cho hắn ra trận trước, cho nên hắn sẽ không dễ dàng đồng ý ra trận khi đến lượt mình. Cơ Mi cau mày bước đến trước mặt Tiên Trạch nói, Tiên Trạch, đến lượt ngươi ra trận rồi. Tiên Trạch hơi híp mắt lại giống như không hề nghe thấy vậy. Tiên Trạch, đại trưởng lão đang nói chuyện với ngươi. Hạ Phong ở bên cạnh lên tiếng. Thế nhưng Tiên Trạch vẫn thở ơ, ngay cả đại trưởng lão như Cơ Mi cũng không thể nói năng quá nghiêm khắc với cái tên trước mặt, ông ta bất đắc dĩ phải lựa chọn khuyên can. Bản lĩnh của bộ tộc Sivu không thua kém chúng ta, ban đầu ta không phái người ra sân là vì tránh cho chuyện này xảy ra. Người thấy cái tên La Trinh đột ngột xuất hiện này chưa? Bọn họ chọn La Trinh làm người cuối cùng, thì không lý gì ta không chọn ngươi là người cuối cùng, chẳng qua sức mạnh của tên đó đã vượt ra ngoài dự đoán của ta. Sợ là ngươi có ra sân thì cũng không thể địch nổi. Nếu Tiên Trạch ngươi không muốn ra sân thật thì Lão Phu cũng không ép buộc. Cơ Mi vừa nói vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt của Tiên Trạch. Tiên Trạch quả thực là không muốn ra sân lắm, bởi ban nãy hắn đã bị đám người này chọc tức. Nhưng nếu bảo hắn bỏ qua một đối thủ như La Trinh thì hắn tuyệt đối không chịu. Hắn ta không quan tâm bộ tộc Hiên Viên có giành được cốt tháp Thiên Nam hay không. Điểm mấu chốt ở đây là hắn ta không thể bỏ qua một đối thủ như vậy. Cho nên vừa nghe Cơ Mi nói thế, Tiên Trạch liền cảm thấy sốt ruột. Cơ Mi thở dài xoay người định lên tiếng xin chịu thua trước tộc Sivu, Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, Tiên Trạch đã vội vàng ngăn cản lại. Từ từ, đại trưởng lão, ta sẽ ra sân trận này. Cơ Mi mỉm cười, thầm nghĩ, tuy rằng tên nhóc Tiên Trạch này hơi khó chơi, nhưng lòng dạ vẫn khá là non. Ông ta chỉ ra vẻ hù dạ một tí, mà hắn đã bổn chồn như vậy rồi. Thế nhưng, thực lực đúng là không có liên quan gì đến tính cách. Tiên Trạch lỗ mãng nhưng hắn lại có thiên phú và huyết thống đứng đầu trong tộc Hiên Viên. Quan trọng hơn cả là hắn ta không chỉ có thiên phú cao trong việc tu luyện hoang thần, mà còn có thành tích xuất sắc trên con đường tu luyện chân thần nữa. Mấy đại trưởng lão như Cơ Mi thường có quan hệ chặt chẽ với những người bị lưu đày, cho nên biết rằng con đường chân chính của cả hỗn độn này là tu luyện chân thần, và đó cũng là phương pháp tu luyện ở đại thế giới. Có điều thế giới này không thích hợp để tu luyện chân thần, cho nên rất hiếm ai có thể mở ra thế giới trong cơ thể. Dần dà đa số mọi người đều đã bỏ quên con đường chân thần, số người tu luyện cũng là càng ngày càng ít. Tuy nhiên, những người bị lưu đày trong bộ tộc Hiên Viên đã nhận ra thiên phú tuyệt đỉnh của Tiên Trạch. Họ chẳng những cố gắng đào tạo hắn ta tu luyện hoang thần, mà còn dốc hết sức để giúp hắn mở ra thế giới trong cơ thể, để tu thành chân thần. Tiên Trạch cũng không hề phụ sự mong đợi của mọi người, nhanh chóng tiến triển trên cả hai con đường tu luyện. Cũng chính vì được những người bị lưu đày ưu ái cho nên thằng nhóc này không chỉ xem các trưởng lão không ra gì, mà ngay đến đại trưởng lão như Cơ Mi nó cũng không nể mặt. Ngươi thực sự bằng lòng ra trận sau? Cơ Mi giả vờ kinh ngạc. Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Ta nên chiến thắng và giành lấy cốt tháp cho bộ tộc Hiên Viên. Dứt lời, Tiên Trạch chỉ tay về nơi xa, kết quả phát hiện hướng mình chỉ lại trống không. Hắn ta quét mắt một vòng mới lại chỉ đúng về hướng cốt tháp Thiên Nam. Cơ Mi thấy Tiên Trạch như thế không khỏi trợn trắng con mắt. Nếu tên nhóc này quan tâm đến cốt tháp Thiên Nam thì đâu có chuyện là bày trò ra vẻ trước mặt ông ta. Thế nhưng Cơ Mi vẫn vỗ vào vai Tiên Trạch, bày ra vẻ mặt cảm động. Thế thì đành giao lại trọng trách ấy cho ngươi. Thực lực của tên La Trinh kia cũng không đùa được đâu, ngươi phải hết sức cẩn thận. Trận thứ 10, La Trinh đấu với Tiên Trạch. Ban đầu bộ tộc Hiên Viên gây sức ép cực mạnh khiến tình thế nghiêng hẳn về một phía. Ai ngờ La Trinh vừa ra trận đã giành về hai trận thắng liên tiếp, cuối cùng phải để cho Tiên Trạch của bộ tộc Hiên Viên ra mặt. Danh tiếng của Tiên Trạch thì lớn hơn rất nhiều so với cái tên La Trinh không tiếng tăm gì. Trước khi Tiên Trạch xuất hiện, Hạ Phong và Hạ Vân chính là niềm kiêu hãnh của bộ tộc. Không ít người trên đồng hoang vạn cổ vừa nghe đến đôi huynh muội này thì đã sợ mất mặt. Kết quả là Tiên Trạch vừa xuất hiện đã đè danh tiếng của đôi huynh muội Hạ Phong Hạ Vân xuống, đồng thời trở thành thiên tài đáng chú ý nhất, qua đó có thể tưởng tượng được là hắn được người ta chú ý đến cỡ nào. Cuối cùng thì Tiên Trạch cũng ra sân. Tiên Trạch ra mặt mới có thể giải quyết thanh niên của tộc Sivu kia phải không? Lúc này Tiên Trạch đã hóa thành người khổng lồ, cao khoảng chục ngàn mét. Đôi mắt của hắn lờ đờ như chưa có tỉnh ngủ, thờ ơ đánh giá La Trinh ở phía đối diện. Đúng là phải cảm ơn ngươi. La Trinh khẽ cau mày, hắn đã từng gặp kẻ này trong tộc Sivu, cho nên biết hắn có tính nết quái đản, cũng không biết vì sao hắn lại phải cảm ơn mình. Cảm ơn cái quái gì? La Trinh hỏi lại. Dù sao tên này cũng là người của tộc Hiên Viên, vậy mà hắn lại hy vọng người đồng tộc để thua mình, thua La Trinh để mình có thể ra trận. Vừa rồi Tiêu Trạch đã trả lời La Trinh là nhờ có La Trinh đánh thắng Hạ Vân và Hạ Phong cho nên hắn mới có quyền ra trận, chứ nếu mà La Trinh thua thì có lẽ là hắn phải ngủ ở đây luôn. La Trinh thầm khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn hở hứng hỏi, người chắc chắn là sẽ thắng được ta sao? Tiên Trạch chớp mắt vẻ cợt nhả thoáng hiện lên trên gương mặt, hắn ta bỗng cười hì hì, ta không chắc chắn mà là ta nhất định sẽ thắng ngươi. Tự tin thế cả, vậy thì đừng nói nhảm nhiều nữa, ra tay đi. La Trinh cũng không hề sợ sệt. Thấy hắn thản nhiên như thế, Tiên Trạch không vui chút nào. Hắn ta cảm thấy ít ra La Trinh nên tỏ vẻ căng thẳng, sốt sắng hoặc là có cảm xúc bất an giống như gặp phải đại địch, nhưng xem ra tên này cũng chẳng xem hắn ra cái thá gì. Đã như vậy, ta sẽ cho người biết vì sao ta lại tự tin đến thế. Tiên Trạch vừa dứt câu liền lui về sau một bước, hai tay xòe ra. Vù, hai thanh đao nhọn màu đen xuất hiện trong tay hắn. Chúng có chất liệu giống hệt như thanh kiếm mảnh mà Hạ Vân sử dụng, trông vô cùng sắc bén. Hai thanh ao ấy vừa xuất hiện thì gương mặt vốn bất cần đời của Tiên Trạch cũng trở nên nghiêm túc, như thể hắn biến thành người khác vậy. Bèo, đùng đùng đùng. Hắn ta bỗng bước những bước tiến kỳ lạ, chạy băng băng với tốc độ cực nhanh. Thân hình của hắn bỗng trở nên mờ ảo trong mắt người ngoài vì di chuyển quá mau. Vật thể khổng lồ, cao cả chục ngàn mét mà có thể di chuyển được với tốc độ này thì đừng nói là làm cho người ta ngạc nhiên đến há hốc mồm. Đôi mắt La Trinh hiện lên vẻ cảnh giác, chân hắn lui về hai bước. Kiếm lục cũng đặt ở trước người, đồng thời phán ra một luồng thần niệm nhàn nhạt. Tiên Trạch tuy rằng không có phang, nhưng không thể Tiên Trạch tuy rằng nhanh, nhưng không thể trốn khỏi thần niệm của La Trinh. La Trinh luôn phát hiện ra hắn bất kể đang ở hướng nào. Vèo, Tiên Trạch xoay quanh La Trinh hơn 10 vòng rồi bỗng nhảy vọt lên, nhào về phía lưng của La Trinh. Ngay lúc ấy La Trinh hơi nghiêng người giống như có mắt sau đầu, đồng thời thanh kiếm trong tay đâm ngược ra sau, keng keng. Sau hai tiếng chấn động giòn vang, Tiên Trạch bị kiếm của La Trinh ép phải lui về phía sau. Hắn bật cười phóng đãng. Phản ứng như vậy không tệ, ta thực sự hy vọng lần nào ngươi cũng có thể phản ứng nhanh như vậy. Chút tài mọn mà thôi, La Trinh vẫn hở hững. Tiên Trạch trông thì vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng đang khá là ngạc nhiên. Phản ứng của La Trinh đã nhanh trên tưởng tượng của hắn ta. Tên này khác với những đối thủ mà hắn ta từng gặp phải. Khen ngươi một câu mà đã muốn trổng đít lên trời. Ngươi nghĩ tốc độ của ta chỉ có thế thôi sao? Tiên Trạch cười lạnh. Vậy thì để ta cho ngươi xem tốc độ thực sự nó viết như thế nào. Dứt lời, cơ thể của Tiên Trạch tỏa ra hơi thở chân nguyên nồng nặc, chân thần cấp cao. La Trinh thấy thế liền nhướng mày. Sau khi xuống thế giới này, hầu hết người mán gặp đều tiếp xúc là hoang thần. Tuy đại trưởng lão Tử Ngọc đã mở ra thế giới trong cơ thể, nhưng chủ yếu là để phụ trợ mà thôi. Theo như lời mà ông lão giả nua đó nói, thế giới này là không thích hợp cho việc tu luyện chân thần, cho nên những người bị lưu đày cũng không có yêu cầu người tộc mình phải tu luyện nó làm gì. Không ngờ Tiên Trạch lại tu thành chân thần cấp cao, đúng là khiến La Trinh cực kỳ bất ngờ. Ồ, lần này Tiên Trạch vừa bước ra thì cơ thể to lớn của hắn đã biến mất ngay ở trước mặt La Trinh. Thậm chí La Trinh đã sử dụng cả thần niệm để xem xét nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng hắn đâu. Đây là mánh khóe gì thế này? La Trinh hơi sững sờ, đồng thời trong lòng trào dâng một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn đột nhiên co đầu lại như phản xạ có điều kiện. Xoẹt, tiếng kim loại giao kích vang lên. Đó là hai thanh đao nhọn ở trong tay của Tiên Trạch va chạm vào nhau. Tiên Trạch không có tấn công trúng đích, bèn ra tay ở phía xa xa. Cất tiếng cười the thé. May mắn thật, chẳng qua ngươi may mắn tránh được lần đầu tiên, còn lần thứ hai liệu có may mắn như vậy hay không? Ồ! Trong lúc bay lượn, cơ thể cả chục ngàn mét của Tiên Trạch lại biến mất một lần nữa. Lần này thì sắc mặt La Trinh vô cùng khó coi. Quả thật ban nãy cũng nhờ may mắn mới tránh được đòn tấn công của Tiên Trạch. Nếu hắn phản ứng chậm một chút thôi thì e là đã đầu thân hai ngả. Quan trọng là La Trinh lại không nhìn ra Tiên Trạch dùng siêu số gì mà khiến cả cơ thể lớn như vậy có thể biến mất được. Ở trong thần vực có 3.000 thần đạo, dùng tất cả chân thần đều tìm tòi và tu hành trong số thần đạo ấy vì nó là nền mỏng, móng để tu luyện chân thần. Thế nhưng 3.000 thần đạo này được sáng chế ra bởi Sivu, đồng thời cũng là thứ mà Sivu chuẩn bị cho người đồng tộc tu luyện. Chắc chắn là thế giới mẹ không chỉ có 3.000 thần đạo được truyền thừa, và La Trinh không biết Tiên Trạch tu luyện loại thần đạo nào. Tuy nhiên cũng không vì thế mà La Trinh bó tay trước hắn ta. Bát khúc phi yên, bỗng nhiên thân thể của La Trinh xoay lại, từng làn nước ấm thoát ra từ đan điền, đồng thời những luồng sương mù màu trắng bắt đầu quấn quanh lấy hắn như mây vậy. Cả người của tộc Sivu lẫn tộc Hiên Viên đều hoang mang trước kỳ cảnh ấy. Trong số bọn họ có gần 1/3 đã mở ra thế giới trong cơ thể. Có điều do không tu luyện đến mức thâm uyên cho nên họ không nhận ra cái thứ thoát ra khỏi người của La Trinh là chân ý đạo pháp tự nhiên. La Trinh vừa thi triển thần pháp ấy thì bỗng cảm nhận được dao động từ sau lưng. Xoẹt, hai thanh đao nhọn lại xuất hiện lần nữa một cách vô cùng quỷ dị, chúng lạnh lẽ cứa qua cổ của La Trinh. Tuy rằng La Trinh đang ở trong trạng thái cao to, nhưng nhờ có ảnh hưởng của chân lý đạo pháp tự nhiên, nên phản ứng của Bát Khúc Phi Yên vẫn là nhanh chóng dị thường. Hơn nữa La Trinh còn chưa kịp phản ứng lại, mà cơ thể đã vô thức bay về phía sau. Hắn tránh khỏi nhát chém của Tiên Trạch trong đường tơ kẽ tóc. Lần này Tiên Trạch không phát ra tiếng cười ngông cuồng như trước nữa. Hắn ta cũng đã nhận ra điểm kỳ lạ khi phải đối đầu với La Trinh, bèn kéo giãn khoảng cách đứng giữa đôi bên, nhìn chằm chằm vào La Trinh bằng cặp mắt luôn chứa đựng vẻ cợt nhả. Ông tiếp tục à? La Trinh lạnh nhạt hỏi. Người cũng tu luyện chân ý của đạo sao? Tiên Trạch buột miệng hỏi. Sư phụ từng nói với hắn ta rằng là rất ít chân thần có khả năng lĩnh ngộ chân ý của đạo, và người có khả năng lĩnh ngộ chân ý của đạo ở trong khoảng thời gian ngắn giống như Tiên Trạch thì lại càng thêm hiếm thấy. Chỉ cần có thời gian, Tiên Trạch hắn ta chắc chắn sẽ bước vào bỉ nghẹn cảnh. Đó cũng là lý do vì sao mà hắn lại kiêu ngạo đến như vậy. Hắn ta biết là mình không giống với những hoang thần khác, dù cho đám người đó có tu luyện đến thế nào thì vẫn chỉ có sức mạnh tương đương với đại trưởng lão thôi, còn hắn ta thì có cơ hội ngồi ngang hàng với những người bị lưu đày đầy hùng mạnh. Đó mới là sức mạnh mà Tân Trạch hắn theo đuổi. Hắn vốn cho rằng mà là mình chỉ có mình lĩnh ngộ được chân ý của đạo. Ở trong nhiều năm qua, ngoài những người bị lưu đày thì số người tu luyện chân thần trên thế giới này chỉ đếm được bằng đầu ngón tay, hơn nữa chỉ có mình Tiên Trạch là lĩnh ngộ ra chân ý của đạo thôi. Đây cũng là lý do mà những người bị lưu đày ở tộc Hiên Viên cực kỳ coi trọng hắn. Thế nhưng Tiên Trạch lại vừa cảm nhận được hơi thở chân ý của đạo pháp tự nhiên trên người của La Trinh. Nguyên nhân mà Tiên Trạch có thể cảm ngộ được chân ý đạo pháp tự nhiên trong nháy mắt không phải là vì hắn cảm ngộ hay hiểu được sâu sắc về đạo pháp tự nhiên, chỉ là bên trong độ tộc hiên viên này có hai người bị lưu đẩy tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên, cho nên dĩ nhiên là Tiên Trạch đã có ấn tượng sâu sắc với nó từ trước. Do vậy hắn ta quan sát một cái đã cảm nhận được hơi thở giống nhau, chẳng qua Tiên Trạch chưa dám khẳng định cho nên mới cẩn thận mà dò hỏi La Trinh. Kỳ quái lắm sao? La Trinh cười nhạt. Câu trả lời của La Trinh xem như thừa nhận, đôi mắt Tiên Trạch chợt lóe sáng, ánh mắt khi nhìn về phía La Trinh cũng thay đổi. Hắn vốn cho rằng là La Trinh chỉ là một hoang thần có thiên phú xuất chúng mà thôi, dù lợi hại đến thế nào thì cũng có một khoảng cách không thể vượt qua đối với mình. Hiện tại Tiên Trạch đã thẩm xem La Trinh là loại người giống như mình rồi. Quả là khiến ta phải kinh ngạc, khó trách người có thể đánh bại Hạ Vân và Hạ Phong một cách thoải mái như vậy. Tiên Trạch chép miệng. Tiên Trạch hoàn toàn không ngờ sẽ có một người trên thế giới này cũng tu luyện chân ý của đạo giống như mình. Có điều còn khuya hắn mới thắng được ta. Hắn lại tức tốc bổ sung thêm một câu. Ồ, hiên viên hoang thể bên ngoài cơ thể Tiên Trạch giống như một ánh sáng vàng lóa mắt. Một loại hơi thở đặc biệt khác cũng tản ra ngoài cùng với lực lượng hoang thần. Hơi thở này cũng là một loại chân ý của đạo. La Trinh cảm nhận được hơi thở đặc biệt ấy mà hai mắt nheo lại. Hiện tại thì hắn đã biết được các dạng chân ý của đạo như sau: chân ý nhất niệm thiện ác, chân ý âm dương hỗn độn, chân ý đạo pháp tự nhiên, chân ý kiếm vận vĩnh hằng, chân ý thánh ngôn thuật diệt. Trong đó La Trinh lĩnh ngộ chân ý nhất niệm thiện ác từ lão viên, tuy chưa hiểu thấu đáo về nó nhưng cũng đã không kém là bao. Mặt khác bây giờ hắn còn lĩnh ngộ chân ý đạo pháp tự nhiên đến 99% rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.